Đế quốc Thiên Phong, quyển 3 chương 25, quyết chiến thành kinh viễn. Góc truyện audio.com, chiến trận như bức họa, kẻ chỉ huy chiến trận như một họa sĩ mặc tình múa bút cố gắng hết sức vẽ ra một bức họa mà trong lòng mình mong muốn nhất, bút vẽ trong tay, phối màu như thế nào, bố trí như thế nào chính là kỹ xảo riêng biệt của từng họa sĩ, cũng chỉ có bản thân họa sĩ mới biết được ý nghĩa của từng nét bút mà thôi. Bức họa thành kinh viễn, nét vẽ thứ nhất của nó là ở trên không. Máy bắn đá cỡ lớn dùng để công thành, trong thời kỳ dùng hàng nguội ở mỗi trận chiến công thành, luôn luôn có tác dụng quan trọng đến mức không thể nào thay thế. Nó có thể phá hủy tường thành, đè ép công kích tầm xa của địch, làm tan rã đội hình phòng ngự của địch, tác dụng nhiều vô số kể. Đá tảng bay đầy trời, mục tiêu chính của chúng là tường thành kinh viễn, mà dãy tường hộ thành ngay trước cửa cảnh thâm là trọng điểm tấn công. Trong tháp canh trên đầu tường vốn có gần 100 tên binh sĩ đế quốc trì thủy, bị đá tảng đầy trời nện xuống như mưa, bất cả bọn kêu gào khóc thét, nhiều tên bị đá nện trúng, thân thể chỉ còn là một đống thịt vụn. Tường hộ thành vốn đã phải chịu biết bao lần tấn công của quân đế quốc Thiên Phong, rốt cục không còn chịu nổi sự tấn công vô cùng mạnh mẽ lần này, xem ra không còn bao lâu nữa là hoàn toàn đổ sập. Đối mặt với tình hình trước mắt, Bão Phi Tuyết cũng không lấy làm lo lắng, chỉ thản nhiên hạ lệnh. Chuẩn bị bỏ tường hộ thành, ra lệnh vận chuyển đá núi về khu vực cửa cảnh thâm ngay lập tức. Xem ra quân đế quốc Thiên Phong định té ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở đó. Cùng với bầu trời đầy đá tảng bay như sao xẹt, đợt tấn công thứ nhất với binh lực 3 vạn người đã chính thức bắt đầu. Đúng như Bão Phi Tuyết đã dự liệu, cửa cảnh thâm, nơi từng làm cho Thiết Phong Kỳ thương tổn nặng nề, đúng là nơi mà Thiền Thủy Thanh dốc toàn lực tấn công. Ở nơi đó đã tập kết binh lực 1 vạn ngòi, yểm hộ lẫn nhau liều chết xông lên. Con hào từng chôn vùi hơn 1.000 binh sĩ Thiết Phong Kỳ đã được lấp bằng 2 ngày trước, vô số hài cốt của binh sĩ và chiến mã trở thành vật lót đường cho các binh sĩ xông qua. Cửa cảnh thâm đen ngòm đã từng nuốt chửng vô số tính mạng quân đế quốc Thiên Phong, cho dù vững chắc đến đâu e rằng cũng không thể nào chịu nổi sự tấn công như chớp giật mưa sa, sắc bén linh hoạt. Mưa tên từ trên cửa cảnh thâm điên cuồng bắn xuống, phía dưới là vô số binh sĩ đế quốc Thiên Phong miệng ngậm chiến đao, tay khiêng thang mây đi thẳng tới chân thành kinh viễn. Phía trên đầu thành, vô số binh sĩ đế quốc chỉ thủy xếp thành từng nhóm, dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy bắn hết đợt tên này đến đợt tên khác xuống dưới chân thành. Đợt công thành đầu tiên luôn luôn là đợt công thành bị tổn thất nặng nề nhất, bọn họ dùng tính mạng đổi lấy sự thuận lợi cho những đợt tấn công sau. Sau khi hứng chịu hàng loạt đám mưa tên, đã có mười mấy chiếc thang mây dựa vào tường thành, một số binh sĩ đã bắt đầu leo lên, chuẩn bị trận chiến giáp lá cả. Cho đến lúc này, quá trình chiến đấu diễn ra hệt như trong sách vở. Dùng công kích tầm xa áp chế, xung phong lên rồi đánh giáp lá cả, quy trình tiến công đơn giản cứ như vậy được Thiền Thủy Thanh và Bão Phi Tuyết phối hợp tạo nên. Góc truyện audio.com, đây là một cái khung cơ bản của một trận công thành chiến, không có sử dụng nguyên liệu đặc thù gì, cũng không có phát sinh ra chuyện gì ngoài dự liệu, tất cả đều tiến hành theo đúng trình tự, bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn nữa. Thiền Thủy Thanh cưỡi phi thuyết vẫn ung dung nhìn lên đầu thành kinh viễn ở xa xa. Tường thành kinh viễn có tất cả 3 lớp, 2 lớp ngoài cùng là lực lượng phòng ngự chủ yếu. Từ đây có thể thấy được muốn xem phòng ngự của một tòa thành như thế nào, chỉ cần xem độ dày tường thành của nó và cách bố trí có thể xác định đại khái lực phòng ngự của nó. Bí quyết phòng ngự không chỉ có độ dày, quan trọng hơn nữa là phải có độ sâu. Nếu chỉ bằng vào một lớp tường mà muốn đứng vào hàng những thành trì nổi danh trên thiên hạ, đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Một tòa thành lớn thật sự gọi là có hệ thống phòng ngự vững chắc đều là những tòa thành có tường dày và nhiều, hơn nữa tầng trong cao hơn tầng ngoài, tháp bắn càng nhiều, phòng ngự cũng càng chặt chẽ. Hùng quan nổi tiếng trong thiên hạ là Hàn Phong Quan, có 13 lớp tường thành, ủng thành nhiều vô số kệ, tháp bắn, binh sĩ lăm lăm, binh khí bố trí dày dày đặc, tường chắn mái, mật đạo, lô cốt nơi nơi đều có. Đem so sánh với Hàn Phong Quan, hệ thống phòng ngự của thành kinh viễn yếu hơn nhiều lắm. Nó cũng giống như ý nghĩa tồn tại cuối cùng của nó, chỉ cần đâm thủng qua 2 lớp giấy mỏng, ắt phía sau mở rộng, không còn lực phòng thủ phản kích. Nhưng đế quốc chỉ thủy còn có Bão Phi Tuyết, có hắn ở đây, 2 lớp giấy mỏng này không phải dễ dàng chọc thủng. Hắn giống như một xử nữ tay cầm kéo, lúc bạn sắp tiến vào thời điểm chết người liền xuất ra một đòn chí mạng, cắt đứt vốn liếng của bạn, đồng thời cũng cắt đứt tất cả hùng tâm của bạn. Muốn đánh hạ thành kinh viễn, phải đánh bại Bão Phi Tuyết trước. Đây là nhận thức chung của quân đế quốc Thiên Phong, Liệt Cuồng Diễm cũng vì hắn mà tốn thời gian 2 tháng dày vò quân đế quốc Chỉ Thủy. Trong 2 tháng vừa qua, binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy bị chiến tranh dày vò liên miên không dứt, bọn chúng không được nghỉ ngơi, thể lực không đủ, binh sĩ thiếu thốn, ngay cả khí giới trang bị thủ thành cũng không đủ. chiến đấu dưới tình huống như vậy, nếu tất cả đều dựa theo bài bản cũ mà tiến hành chiến đấu, ắt Thành Kinh Viễn phải bị đánh hạ không thể nghi ngờ. Cho nên Thiền Thủy Thanh không vội, hắn đang chờ đợi, chờ Bão Phi Tuyết biến chiêu. Đây là ưu thế của phe công thành hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Dưới tình huống có được ưu thế như vậy, lấy tĩnh chế động tiến hành điều chỉnh tùy theo từng hành động của đối phương, như vậy mới có thể khống chế được tối đa cục diện. Đối với quan chỉ huy mà nói, khống chế được cục diện còn có ý nghĩa hơn tính mạng của vài ngàn binh sĩ. Xem ra, Bão Phi Tuyết đang hài lòng với cục diện hiện tại. Thiền Thủy Thanh lẩm bẩm, hắn không thấy cảnh tượng cờ xí trên đầu tường múa may liên tục hay quân truyền lệnh chạy tới chạy lui như điên cuồng trên đầu thành. Trên gương mặt của các binh sĩ đế quốc Trì Thủy, vẫn tràn ngập vẻ kiên cường và ý chí chiến đấu trào dâng như cũ, mặc dù có một số binh sĩ đế quốc Thiên Phong đã lên được đầu thành, bắt đầu tiến hành giáp lá cả cùng với binh sĩ đế quốc Trì Thủy. Góc truyện audio.com. Trong một trận công thành chiến, nếu như xuất hiện ra cục diện hai bên giáp lá cả, điều này có ý nghĩa rằng quân thủ thành đã bắt đầu mất đi ưu thế về địa lợi. Ưu thế này nhìn qua thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng vì quân tiếp viện của phe công thành phía sau tràn lên càng ngày càng nhiều cho nên nó cũng trở thành ngày càng lớn, cuối cùng quét sạch cả thành. Bên cạnh Thiền Thủy Thanh, ngoại trừ bọn Mộc Huyết, Phương Hổ ra còn có doanh chủ Hổ Báo doanh Hồng Thiên Khải. Lúc này Hồng Thiên Khải nói, Bão Phi Tuyết trước nay làm việc đều tàn nhẫn âm độc. Thủy Thanh, người có chú ý hay không, gần như một vùng gần cửa cảnh thâm không thấy khí giới phòng ngự cỡ lớn xuất hiện. Các loại cây lăn, đá lăn, trọng nổ gần như không thấy, ngược lại ở bốn cửa kia, lực phòng ngự còn mạnh hơn cửa cảnh thâm một ít, ngăn cản sự tấn công của quân ta vô cùng hiệu quả, dường như tiến triển cục diện tốt đến mức ra ngoài dự liệu. Có lẽ, đây chính là điều mà hắn muốn chúng ta nghĩ. Khóe miệng Thiền Thủy Thanh khẽ nhếch lên một chút tỏ vẻ khinh thường. Tâm trạng của Thiền Thủy Thanh cũng giống như Bão Phi Tuyết, hắn cũng rất hài lòng với cục diện hiện tại. Cửa cảnh thâm mất đi tường hộ thành, dưới sự tấn công mạnh mẽ của quân đế quốc Thiên Phong đã tỏ vẻ vô cùng suy yếu. Cánh cửa sắt vừa nặng vừa dày bị các xe công thành thay phiên nhau húc vào, phát ra những tiếng đùng đùng trầm đục. Từng tiếng đùng đùng vang lên như tiếng trống chiều chuông sớm đập mạnh vào tim mọi người. Mắt thấy vết nứt trên cửa sắt dần dần rộng ra, quân đế quốc Thiên Phong càng phấn khởi tấn công dồn dập và mạnh mẽ. Rốt cục khi một xe công thành dốc hết toàn lực tấn công một đòn, thậm chí bị lực phản kích dội ngược lại khiến cho bản thân nó vỡ tan thành từng mảnh, cánh cửa sắt kia chịu không nổi nữa ngã xuống nặng nề. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, cửa cảnh thâm giờ đây rộng mở tiếng rầm khi cánh cửa sắt nặng nề kia ngã xuống lọt vào tai quân đế quốc Thiên Phong như tiếng chuông tang tóc sau cùng của quân đế quốc Trì Thủy, bọn họ phấn khởi hò reo long trời lở đất. Hàng trăm binh sĩ điên cuồng gào thét xông vào lớp tường cuối cùng của thành Kinh Viễn, theo sát sau đó còn rất nhiều binh sĩ đế quốc Thiên Phong nữa. Nhưng bất ngờ trước mắt bọn họ hiện ra một bức tường cao. Binh sĩ đế quốc Thiên Phong ngạc nhiên nhìn quanh, bọn họ vừa phá được cánh cửa sắt lớn kia, không ngờ trước mặt vẫn không đường. Ba bên trước mặt đều là tường cao bao phủ, không có lối nào có thể tiến vào bên trong được nữa. Đó là Ủng Thành, nhìn thấy cảnh tượng này, Bão Phi Tuyết cất tiếng cười hăng hắc. Thả vách, đúng chỗ mà cánh cửa sắt vừa bị quân đế quốc Thiên Phong phá sập, đột nhiên có một bức vách sắt ầm ầm buông xuống, bao vây mấy ngàn tướng sĩ đế quốc Thiên Phong vừa tiến vào, ngăn cách bọn họ với bên ngoài. Lại là đóng cửa đánh chó. Đôi mày liệt cuồng diễm hơi giật giật. Bên cạnh hắn, Hồng Bắc Minh bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tên tiểu tử Thiền Thủy Thanh làm gì vậy? Để mấy ngàn binh sĩ vào đó cho Bão Phi Tuyết tiêu diệt vậy sao? Vũ Tàn Dương lạnh lùng đáp. Ta thấy chưa chắc, bất quá chỉ là một tấm vách sắt mà thôi, không vây được quân ta bao lâu, trái lại rất có khả năng sẽ bị quân ta thừa cơ phá vây, xem ra Bão Phi Tuyết quả thật là kiềm lư chi kỹ rồi. Bên trong thành Kinh Viễn có Ủng Thành, không phải là chúng ta không biết, càng không phải là chưa từng trải qua. Góc truyện audio.com. Chỉ cần hạ lệnh toàn quân cường công phá vách, lại phối hợp với binh sĩ bên trong nội ứng ngoại hợp, muốn phá cửa cảnh thâm không phải là chuyện khó. Một khi Ủng Thành bị phá, ắt cửa cảnh thâm rộng mở, đến lúc đó Bão Phi Tuyết muốn giữ thành Kinh Viễn sẽ vô cùng khó khăn. Hồng Bắc Minh hừ lạnh, mưu kế của Bão Phi Tuyết luôn luôn khó đối phó, lần này hắn dám giở trò giống như lần trước, ta không tin dễ dàng phá kế của hắn như vậy. Có lẽ để chứng thật lời Hồng Bắc Minh vừa nói, ngay lập tức tình thế trên đầu cửa cảnh thâm đột nhiên thay đổi. Một cái bóng đen từ chân trời bay tới, vẽ ra một đường cong thật dài, làm cho mọi người chấn động. Trời ơi, đó là một tảng đá núi khổng lồ. Nó giống như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, khí thế mênh mông hùng hậu như trời giáng, rơi ầm trên đầu thành Kinh Viễn. Nó giống như một ngọn núi bay tới với khí thế không gì ngăn cản nổi, đè ép xuống hàng chục tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang xúm nhau công phá bức vách sắt. Các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong thậm chí không kịp cất tiếng kêu thảm thiết khi bóng đen của tảng đá núi khổng lồ kia che khuất ánh sáng mặt trời trên đầu họ. Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã biến thành một đống thịt vụn lún sâu vào đất. Một khối đá núi khổng lồ đã đánh sập đầu thành, hoàn toàn phá nát cửa cảnh thâm, sau đó bít chặt luôn lối ra vào, không hề để lại một khe hở nào cả. Trên đầu thành lại xuất hiện rất đông binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy. Lúc này bọn họ vừa đối phó với quân Đế quốc Thiên Phong tấn công từ ngoài vào, vừa quay mũi giáo vào trong. Lại là mấy ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang chờ quân Đế quốc Chỉ Thủy tiêu diệt. Lần này ta xem Thiền Thủy Thanh ngươi làm cách nào để cứu bọn họ ra. Ta muốn các ngươi vấp ngã một lần nữa ở chỗ cũ, mà lần này đây, các ngươi sẽ không thể nào đứng dậy được. Giọng của Bão Phi Tuyết vừa lạnh lùng vừa sặc mùi thù hận. Chiến tranh là một môn học vấn vô cùng tinh tế. Nghệ thuật của chiến tranh không phải nằm ở chỗ bất ngờ, mà là nằm ở chỗ thực dụng. Người khao khát sáng tạo ra chiến thuật kỳ tích vĩnh viễn không có hy vọng trở thành người nổi tiếng trong chiến tranh. Người có thể phối hợp các loại chiến thuật và thủ đoạn khác nhau để đạt thành mục tiêu chiến lược của mình mới có thể xem như một tướng quân tài giỏi. Mục tiêu chiến lược của quân Đế quốc Thiên Phong chính là đánh hạ thành, nhưng mục tiêu chiến lược của Bão Phi Tuyết lại không chỉ là thủ thành. Mục tiêu của hắn là dùng hết mọi cách để có thể sát thương quân địch, làm suy yếu thực lực quân địch đến mức tối đa, từ đó đạt được mục tiêu chiến thắng quân địch. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn và Thiền Thủy Thanh giống nhau, đều có thể xem như những đối thủ tài ba. Bọn họ đều là mẫu người bất kể nghịch cảnh như thế nào cũng không chịu dễ dàng xuôi tay bỏ mặc, khao khát thắng lợi một cách đường hoàng. Hai tướng lĩnh vô cùng khao khát chiến thắng gặp nhau cùng một chỗ cũng giống như một trận bóng đá mà cả hai đội đều chơi theo trường phái tấn công, chắc chắn sẽ cống hiến cho người xem một trận đấu đẹp mắt và đầy kịch tính. Đúng vào lúc Bão Phi Tuyết ra lệnh phóng tảng đá núi khổng lồ, hoàn toàn phá hủy đường lui của mấy ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang bị nhốt, Thiền Thủy Thanh cũng ra chiêu. Chiêu của Thiền Thủy Thanh cũng tàn độc và quyết đoán không kém. Nó cũng làm cho Bão Phi Tuyết kinh sợ không thôi. Góc truyện audio.com. Cờ xí của quân truyền lệnh múa may liên hồi, tất cả xe bắn đá đều thay đổi đạn. Lúc này xe bắn đá không còn bắn đá nữa, thay vào đó chúng bắn ra hỏa lưu tinh. Đạn lửa, fireball, hỏa lưu tinh là một loại đạn bắn tầm xa gần giống như hỏa lưu mộc. Gỗ khúc tầm dầu đốt cháy, chủ yếu dùng để đốt cháy nhà cửa, các phương tiện phòng ngự, mang tính sát thương trên diện rộng, tạo nên tình huống có lợi cho phe công thành. Hỏa lưu tinh cũng có chỗ bất lợi là khi thế lửa cháy lên thì không phân biệt địch ta, rất dễ giết lầm người cùng phe, bởi vì ảnh hưởng của nó quá nặng nề. Hôm nay trời quang mây tạnh không hề có gió, thế lửa thiếu đi sự giúp đỡ của gió, mặc dù không sợ đốt ngược lại người cùng phe, nhưng cũng rất khó tạo thành uy hiếp hiệu quả đối với quân địch. Nhưng theo tiếng ra lệnh của Thiền Thủy Thanh, không trung lập tức đầy lửa đỏ, những viên hỏa lưu tinh mang theo khí thế mạnh mẽ đốt cả trời không bắn tới. Vô số quả cầu lửa bay tới biến thành một biển lửa rực trời, như từng khối thiên thạch rừng rực cháy giữa không trung, hung hăng rơi xuống đầu thành cửa cảnh thâm. Những quả cầu lửa ấy rơi xuống đầu thành làm những tia lửa bắn tung ra tứ phía như pháo hoa, vô cùng rực rỡ. Không cần biết tới đám binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang bị nhốt, không kể đến tảng đá núi khổng lồ ngăn đường cản lối, lửa từ những quả cầu lửa lan tràn ra khắp nơi, tham lam cắn nuốt những phương tiện dùng để thủ thành, cùng với tiếng kêu gào của mấy ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang bị giết hại vô cùng thảm khốc, hình thành một luồng oán khí bốc tận trời cao. Trong mắt một quan chỉ huy, trong một trận đại chiến công thành với quy mô mười mấy vạn quân, tính mạng của mấy ngàn binh sĩ chỉ như một viên đá nhỏ ném để dò đường. Bão Phi Tuyết đưa ra một đề toán khó cho Thiền Thủy Thanh, hắn không giải đáp mà trả lại cho đối thủ một đề khó khác. Cờ xí múa may, lại một cánh quân 6.000 binh sĩ xung phong về phía cửa cảnh thâm. Nhiệm vụ mà bọn họ được giao không phải là cứu viện cho các chiến hữu của mình, mà là tiếp tục cường công đầu tường cửa cảnh thâm. Cùng lúc đó, hàng trăm tháp công thành ở phía sau rốt cục cũng đã xuất động. Ngay trong lúc Bão Phi Tuyết còn đang bối rối vì sự phản kích của đối phương, một tình huống mới lại xuất hiện mà hắn không thể nào hiểu nổi. Trên không cửa cảnh thâm không ngờ xuất hiện rất nhiều khói đen. Không chỉ có ở cửa cảnh thâm, mà ở toàn bộ năm cửa của thành Kinh Viễn đều dấy lên khói đen mù mịt. Khói đen này do đốt củi bó hay cỏ khô mà sinh ra, chiến pháp dùng khói công kích quân địch này rất hiếm khi xuất hiện trong các trận công thành chiến, chủ yếu dùng để gây ngạt và xua tan đối thủ. Bão Phi Tuyết có nằm mơ cũng không ngờ rằng, trên người mỗi binh sĩ Đế quốc Thiên Phong tiến lên công thành đợt thứ nhất đều mang theo rất nhiều cỏ khô. Dưới những quả cầu lửa bay tới như sao băng, các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong ném cỏ khô thành đống. Những quả cầu lửa kia rơi vào đống cỏ khô lập tức thiêu đốt chúng, chỉ trong khoảnh khắc một luồng khói đặc đen ngòm cuồn cuộn lan tỏa nuốt sống cả tòa thành. Ngay cả mấy ngàn binh sĩ bị nhốt bên trong cửa cảnh thâm cũng đồng thời ném những bó cỏ khô lên trên đầu tường. Một lượng khói đen quá lớn xuất hiện đột ngột như vậy làm cho đám binh sĩ thủ thành lập tức cảm thấy ngạt thở, tìm cách tránh né hết sức chật vật và hỗn loạn. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại, đám binh sĩ đế quốc Thiên Phong đang bị nhốt vốn nằm dưới gió, lại dùng vải ướt che mũi miệng, có được cơ hội hít thở dưỡng khí. Cũng có một số binh sĩ gan dạ dũng mãnh, lợi dụng thang mây còn mang theo bên người bắt đầu phản công ngược lên đầu thành, định thoát ra khỏi ủng thành. Đợt công kích bằng vũ khí hóa học này của Thiền Thủy Thanh đã làm cho Thành Kinh Viễn nếm mùi đau khổ, nhưng đối với hắn mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Bất kể Bão Phi Tuyết có tìm ra đáp án hay không, Thiền Thủy Thanh cũng chỉ làm một việc. Tiếp tục ra đề khó cho đối phương, cho đến khi nào hắn hoàn toàn bỏ cuộc mới thôi. Một khi triển khai thế công toàn diện cũng giống như đánh ra một bộ quyền pháp hoàn chỉnh từ đầu chí cuối, không hề cho đối thủ cơ hội dừng lại nghỉ ngơi. Ngay sau đó, hắn hạ lệnh cường công cửa Định Vũ. Trong số 5 cửa của Thành Kinh Viễn, đã có 4 cửa có xây dựng ủng thành. Cửa duy nhất không có ủng thành, chỉ có một con đường nối thẳng từ cửa thành vào trong thành, tiện lợi cho phe công thành triển khai giết chóc ra tứ phía, chính là cửa Định Vũ. Cũng là cửa nằm ở giữa 5 cửa Thành Kinh Viễn, cửa Định Vũ nằm ở trung tâm, vì có con đường lớn dành cho kỵ binh có thể chạy thẳng vào hay ra thành, cho nên không thể xây ủng thành ngăn trở. Bởi vậy sự bảo vệ duy nhất mà nó trông cậy chỉ là lực lượng phòng ngự của 8.000 binh sĩ đế quốc trì thủy cùng với 80 món khí giới thủ thành vô cùng lợi hại, bát tí liên hoàn nổ. 3 lớp tường hộ thành, 2 cánh cửa sắt dày nặng, 1 cánh cửa cuốn, hầm chung, ván rút. Vô số bẫy dập, trông sắt cắm khắp đường, xe cản đường, cự mã bày bố khắp chung quanh cửa. 8.000 binh sĩ chia ra bố trí ở thành lâu, hai bên trái phải sườn thành, trên đầu tường, trên các tiễn tháp cùng các góc khuất ở cửa thành. Đó chính là trạng thái phòng ngự ở cửa Định Vũ của Thành Kinh Viễn. Nếu như tổ chức cường công, phe công thành nhất định sẽ phải hứng chịu. Tên, đá, tên nỏ từ khắp các nơi bắn ra dày đặc như mưa. Tường hộ thành và hệ thống phòng ngự bố trí ở cửa thành như vậy ngăn cản bước tiến của quân công thành vô cùng hiệu quả. Trước khi công phá được hệ thống phòng ngự này, phe công thành chỉ có thể lâm vào cục diện chịu đòn một cách thụ động mà thôi. Mà Bão Phi Tuyết cầm quân tuyệt đối không để cho đối thủ dễ dàng có cơ hội phá tường. Thế nhưng Thiền Thủy Thanh và Bão Phi Tuyết rằng co ở cửa cảnh thâm đã tạo cơ hội cho quân đế quốc Thiên Phong. Trong khoảng thời gian các binh sĩ đế quốc Thiên Phong bị nhốt trong ủng thành ở cửa cảnh thâm, quân đế quốc Thiên Phong liều chết xung phong đã phá bỏ được 2 lớp tường hộ thành ở cửa Định Vũ, giờ phút này đang tấn công vào lớp tường hộ thành thứ 3. Nhờ vào màn khói dày đặc bốc cao khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng nên Bão Phi Tuyết không quan sát được tình huống xảy ra ở chung quanh. Chuyện này chính là mong muốn của Thiền Thủy Thanh. Cũng là mục đích mà hắn cho đốt cỏ khô thả khói. Giống như 2 cao thủ đánh cờ quyết đấu với nhau, cách tốt nhất để thắng được đối thủ không nhất định là phải phát huy ra toàn bộ thực lực bản thân, mà là ngăn không cho đối thủ phát huy ra thực lực một cách có hiệu quả. Đánh cờ mù là một lựa chọn rất hay. Đánh cờ mù chủ yếu không phải quan sát thực lực bày binh bố trận của hai bên, mà xem sự chuẩn bị của hai bên đạt tới trình độ nào. Gocchuyenaudio.com. Thiền Thủy Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng đánh cờ mù với đối thủ, hơn nữa còn không cho đối thủ hay biết cưỡng ép buộc phải đánh. Thế nhưng Bão Phi Tuyết không hề có chuẩn bị về phương diện này. Trong tình huống tất cả mọi người đều không nhìn thấy biến hóa của chiến cục, tất cả sự chỉ huy đều mất đi hiệu lực, điều duy nhất có thể quyết định thắng bại chính là thực lực của quân đội. Quân đế quốc trì thủy của Bão Phi Tuyết cũng không hề được chuẩn bị. Bất kể về mặt chuẩn bị hay thực lực, quân đế quốc trì thủy đều kém xa quân đế quốc Thiên Phong. Mà chuyện Thiền Thủy Thanh phải làm chính là cố gắng hết sức phát huy ưu thế này, để hóa giải ưu thế về địa lợi của đối phương. Đương nhiên tài năng của Bão Phi Tuyết hơn người, nhưng có một số việc hắn cũng không tài nào biết được. Hắn không thể nào biết được Thiền Thủy Thanh tính toán từ trước sẽ đánh cờ mù với hắn, phát huy tối đa ưu thế chuẩn bị kỹ càng cùng với ưu thế về binh lực lấy mạnh hiếp yếu. Hắn không thể nào biết được Thiền Thủy Thanh đã dùng toàn bộ danh dự và tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội một lần duy nhất được làm chủ tướng chỉ huy đại quân tấn công Thành Kinh Viễn. Cho nên sau khi Thiền Thủy Thanh tính đi tính lại, đã đem tất cả chiến thuật sử dụng hết trong một lần này, mục đích của hắn là chỉ cần đánh một trận phải thành công. Mà Bão Phi Tuyết mỗi lần chỉ sử dụng một chiến thuật, lần sau không được lặp lại, có chiêu gì hay độc còn phải giấu đi, chỉ đợi lúc nào thật cần thiết mới đem ra sử dụng. Bão Phi Tuyết với binh lực ít ỏi của mình càng không thể chịu nổi chiến thuật đổi quân của Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh không ngại hy sinh một ít binh lực chỉ vì muốn nhìn xem cách ứng phó của đối phương, không ngại dùng tính mạng binh sĩ đế quốc Thiên Phong để bảo đảm cho kế hoạch của mình được tiến hành thuận lợi. Thậm chí hắn không ngại dùng tính mạng hai binh sĩ của mình đổi lấy một mạng binh sĩ đối phương, chỉ cần có thể làm cho kế hoạch của hắn được tiến hành thuận lợi. Nếu như khối đá núi khổng lồ kia Bão Phi Tuyết dùng ở cửa Định Vũ, vậy toàn bộ kế hoạch của Thiền Thủy Thanh sẽ tiêu tan thành mây khói. Bởi vì cửa Định Vũ mới là mục tiêu tấn công thật sự của Thiền Thủy Thanh. Cũng giống như vậy, còn một điểm chí mạng nữa là Bão Phi Tuyết không hề biết về sự tồn tại của chiến sĩ hùng tộc. Điểm chí mạng cuối cùng này được Thiền Thủy Thanh cất giấu rất kỹ, đến giờ phút này, khi khói đen che phủ khắp nơi nơi mới bắt đầu phát huy ra tác dụng của nó. Thiền Thủy Thanh đang chờ giờ phút này. Không ai nhìn thấy cũng không ai ngờ được, 3.000 tên chiến sĩ hùng tộc từ lúc chiến sự bắt đầu, đã được Thiền Thủy Thanh giấu kỹ trong những tháp công thành. Sau khi những làn khói đen ngòm dày đặc lan tỏa khắp nơi, 3.000 chiến sĩ hùng tộc mới lặng lẽ bắt đầu trận chiến đấu đầu tiên của bọn họ vì quân đế quốc Thiên Phong. Tháp công thành là một loại khí giới cỡ lớn dùng để công thành. Nó cao ngang với đầu tường thành phòng thủ, trên có cầu bằng ván gỗ, khi tiếp cận tường thành, các binh sĩ bên trong tháp có thể theo cầu bằng ván gỗ này mà xung phong lên đầu tường thành giáp lá cả với địch. Dưới tháp có bánh xe để có thể đẩy đi được, trong tháp có thang mây cho các chiến sĩ trèo lên trên, bởi vậy tháp công thành còn có tên gọi là xe thang. Gocchuyenaudio.com. Một cái tháp công thành như vậy thông thường chứa được từ 20 tới 30 binh sĩ, một khi đã ẩn nấp bên trong, ngoài một ít binh sĩ trên đỉnh tháp, người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy người bên trong tháp là ai. Vì muốn năng lực tấn công của chiến sĩ hùng tộc càng tăng thêm hiệu quả càng đạt tính bất ngờ cao nhất, Thiền Thủy Thanh cho tất cả các chiến sĩ hùng tộc tham dự tấn công nấp bên trong tháp, bên ngoài tháp chỉ bố trí vài binh sĩ hữu tự doanh để che mắt mọi người. Lúc vừa công thành, Thiền Thủy Thanh không cho tháp công thành tham gia tấn công ngay lập tức, chỉ dùng chiến thuật biển người ép Bão Phi Tuyết phải sử dụng kế hoạch dự phòng của hắn. Sau khi Thiền Thủy Thanh đã khám phá được mục đích và thủ đoạn của Bão Phi Tuyết, lập tức hắn ra lệnh cho binh sĩ của mình xông khói, tiến thêm một bước hạn chế tầm quan sát của Bão Phi Tuyết, nhờ đó yểm hộ cho tháp công thành thuận lợi tiếp cận tường thành. Những chiêu quyền liên hoàn với nhau nhìn bề ngoài thì yếu ớt thiếu lực sát thương, nhưng đến chiêu cuối của bài quyền là một đòn chí mạng. Hàng trăm tháp công thành chuyển động với tốc độ rất nhanh về phía tường thành, chúng nó vòng qua tường hộ thành, chuyển qua tấn công hai bên cửa thành. Lúc ván làm cầu trên đỉnh tháp vừa tiếp giáp đầu thành, tất cả binh sĩ bên trong tháp xông lên đầu thành làm cho binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy sợ hãi đến mức ngây người. Đây là con người sao? Từ trong tháp công thành nhảy ra rõ ràng là một đám ác ma từ địa ngục, bọn họ cao lớn cường tráng, vẻ ngoài đầy hoang dã, cơ bắp nổi đầy gân, thể hiện sức mạnh vô cùng sung mãn. Bọn họ chu lên như dã thú, chiến đấu như ma quỷ, bọn họ sử dụng vũ khí cỡ lớn trong tay giống như trẻ con chơi đồ chơi vậy. Một tên chiến sĩ hùng tộc vừa ở trong tháp công thành nhảy ra, vì bị nhốt trong tháp một thời gian khá dài khiến cho hắn có cảm giác ngột ngạt khó chịu, lập tức giật phăng chiếc khăn che mặt nhúng nước xuống, sau đó ngửa mặt lên trời giống lên một tràng dài như điên cuồng. Tiếng giống của hắn như tiếng sư tử giống, chấn động cả sơn lâm. Chính là tộc trưởng hùng tộc Mục Sa Nhĩ. Mười mấy tên binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy vừa giơ trường mâu trong tay đâm về phía Mục Sa Nhĩ vừa run lẩy bẩy. Mục Sa Nhĩ ngay cả mắt cũng không thèm chớp, đại đao bản rộng trong tay hắn quét ra một vòng nhanh như chớp, mười mấy cán gỗ của các loại vũ khí đang đâm về phía hắn bị một đao này chém đứt, lại thêm một vài chiếc thủ cấp bắn tung lên không. Đám chiến sĩ hùng tộc liên tiếp xông lên đầu thành kinh viễn, lập tức triển khai tàn sát như điên, thoải mái thể hiện ra năng lực tấn công hùng mạnh của mình, đầu thành kinh viễn trong khoảnh khắc trở nên đầy mưa máu gió tanh. Đối với Thiền Thủy Thanh mà nói, tấn công thành kinh viễn là canh bạc lớn đầu tiên trong đời hắn. Sở dĩ hắn dám đặt vào canh bạc này, nguyên nhân nhờ vào số chiến sĩ hùng tộc. Bão Phi Tuyết tuyệt đối không thể ngờ rằng, từ lúc còn trên thảo nguyên Phong Nhiêu, Thiền Thủy Thanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho canh bạc đại chiến thành kinh viễn này. Chỉ là lần này, Thiền Thủy Thanh đặt cược rằng địch nhân không phạm sai lầm, chứ không phải đặt cược địch nhân sẽ phạm sai lầm. Một tướng quân tài giỏi khi đối mặt với một trận chiến, luôn luôn có thói quen tính toán thực lực giữa hai bên đối lập, cố gắng phát huy ưu thế về chiến lực của quân mình lên đến mức cao nhất. Gocchuyenaudio.com. Mà cái gọi là ưu thế về chiến lực cũng không phải là làm cho binh sĩ của mình vượt xa địch nhân, mà là làm sao có thể ngăn chặn đối thủ một cách hợp lý thỏa đáng. Đối với phe thủ thành mà nói, binh lực không thể nào đủ được, cho nên chuyện lãng phí binh lực bố trí sai lầm là điều tối kỵ. Bởi vậy, Bão Phi Tuyết không thể nào làm như không nhìn thấy quân đế quốc Thiên Phong tiến hành cường công ở năm cửa thành kinh viễn. hắn phải tính toán cho thật kỹ bước tiến công thành của đối phương, phải phán đoán thật chính xác hướng nào là hướng chủ công, cùng với những tổn thất mà đối phương có thể gây ra cho bên mình, sau đó mới bố trí binh lực đối phó cho phù hợp. Bão Phi Tuyết sẽ không vì Thiền Thủy Thanh cường công của Cảnh Thâm mà giảm binh lực phòng ngự bên cửa Định Vũ. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không vì vậy mà tăng binh lực phòng ngự cho cửa Định Vũ. Hắn có cách tính toán riêng của hắn. Bão Phi Tuyết giao chiến với quân Đế quốc Thiên Phong đã nhiều năm, đối với chiến lực của quân Đế quốc Thiên Phong, hắn hiểu rất rõ ràng. Cho nên Thiền Thủy Thanh tin rằng hắn sẽ không tính toán sai lầm. Mà chỉ cần hắn tính toán không sai, như vậy chiến lực của chiến sĩ hùng tộc ra ngoài dự liệu của hắn sẽ làm cho sự tính toán đúng đắn của hắn xuất hiện một sai lầm rất lớn. Đương nhiên dưới màn khói dày đặc yểm hộ và nhờ tháp công thành che giấu, đã bảo đảm cho kế hoạch được tiến hành thuận lợi. Cho dù là Thác Bạt Khai Sơn bán đứng bí mật về chiến sĩ hùng tộc cho Bão Phi Tuyết đi nữa, nhưng hắn không biết cụ thể chiến thuật của Thiền Thủy Thanh ra sao, cho nên cũng không thể làm gì ảnh hưởng tới toàn thể chiến cuộc, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra chút phiền phức nhỏ cho Thiền Thủy Thanh mà thôi. Kế hoạch sử dụng chiến sĩ hùng tộc này là Thiền Thủy Thanh nghĩ đến lúc thấy Mộc Huyết và Dạ Oanh luận chiến trên sa bàn. Lợi dụng sự yểm hộ của khói mù và tháp công thành, khiến cho chủ lực công thành của bên ta lên đầu thành trong thời gian ngắn nhất, tránh những tổn thất vô ích trước khi lên được đầu thành. Lợi dụng chuyện đối phương không biết về chiến lực cũng không biết về chiến thuật của mình, tiến hành tập kích bất ngờ trong khoảng thời gian ngắn nhất, bộc phát ra toàn bộ lực tấn công lớn nhất. Lợi dụng thói quen tư duy theo quán tính của đối phương, chuyển sự suy tính vốn chính xác của đối phương biến thành một sai lầm đáng sợ. Đây là toàn bộ cốt lõi kế hoạch của Thiền Thủy Thanh. Một kế hoạch hoàn hảo không phải là ở chỗ nó phức tạp đến mức nào, mà hoàn hảo ở chỗ nó có đánh trúng vào điểm yếu nhất trong lòng đối phương hay không, còn kế hoạch thì càng đơn giản lại càng dễ dàng thực hiện. Kế hoạch của Thiền Thủy Thanh đã thành công ngay lập tức. Giữa màn khói mịt mù dày đặc, các chiến sĩ hùng tộc dùng những tiếng kêu đặc biệt bằng ngôn ngữ của họ để xác định vị trí lẫn nhau. Bọn họ đều đã lão luyện xa trường, sở trường về phối hợp từng nhóm nhỏ, lại được chuẩn bị trước đối với màn khói mịt mù kia, vì vậy bọn họ chạy tới lui trên đầu thành như cá gặp nước, ung dung đi lại, nhờ vậy có thể phát huy ra hết năng lực tấn công đặc sắc và hùng mạnh của mình. Gocchuyenaudio.com. Các chiến sĩ hùng tộc từng đánh cho quân Đế quốc Thiên Phong dũng mãnh thiện chiến phải vất vả trong trận Thiền Thủy Thanh Ngộ Lương ngày trước, lúc này đối phó với đám binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy yếu ớt mệt mỏi này có thể nói là vô cùng đơn giản, gần như không gặp phải phản ứng gì đáng kể. Các chiến sĩ hùng tộc được Thiền Thủy Thanh dùng liên hoàn kế đưa lên đầu thành cửa Định Vũ, múa may những món binh khí cỡ lớn trong tay, triển khai tàn sát quân thủ thành Kinh Viễn trên đầu thành như điên cuồng. Tuy quân thủ có tới 8.000 binh sĩ, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bị 3.000 chiến sĩ hùng tộc đánh cho tơi bời hoa lá. Không còn bị quân thủ thành tấn công, hành động công phá tường hộ thành của quân Đế quốc Thiên Phong phía dưới trở nên hiệu quả và nhanh chóng hết sức rõ ràng. Bọn họ nhanh chóng phá sập lớp tường hộ thành cuối cùng, bắt đầu đưa xe công thành lên công phá vào cửa Định Vũ. Gần chục chiếc xe công thành thay phiên nhau công phá như điên vào cửa Định Vũ, khiến cho nó trở nên lung lay sắp đổ. Còn phía trên đầu thành, chiến sĩ hùng tộc ra oai bốn phía, gần như đã hoàn toàn khống chế được đầu thành. Tình thế chuyển biến đột ngột chỉ trong khoảnh khắc, quân Đế quốc Thiên Phong đã chiếm được đầu tường của Định Vũ, coi như đã mở ra cánh cửa quan trọng nhất dẫn tới chiến thắng của bọn họ. Canh bạc quan trọng nhất đời Thiền Thủy Thanh cũng đang tiến vào giai đoạn thắng lợi cuối cùng. Lúc nhìn thấy trên đầu thành cửa Định Vũ tung bay một lá chiến kỳ màu máu đỏ của Đế quốc Thiên Phong, còn có một lá chiến kỳ đặc biệt trên mặt có thêu một chữ Thiền của các chiến sĩ hùng tộc, Thiền Thủy Thanh chỉ khẽ lẩm bẩm một câu. Thác Bạt Khai Sơn, hắn sẽ không làm cho ta thất vọng. Quân Đế quốc Chỉ Thủy trên đầu thành cửa Định Vũ bị các chiến sĩ hùng tộc tấn công mạnh mẽ, gần như đã mất đi quyền khống chế cục diện trong tay. Thiền Thủy Thanh tấn công vô cùng linh hoạt, sắc bén, hung hãn. Sau khi chiến sĩ hùng tộc được đưa lên đầu thành, lập tức phát huy ra đặc tính công thủ toàn diện của bọn họ, trở thành một mũi nhọn chủ lực tấn công. Mà theo sát sau lưng bọn họ chính là rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong. Cửa Định Vũ vốn dựa vào một số đông binh sĩ phòng thủ, giờ đây giống hệt như vừa bị Thiền Thủy Thanh tung ra một quyền thật mạnh, làm nứt ra một khe hở rất rộng. Con đê dài ngàn dặm còn bị vỡ vì tổ kiến, huống chi lực lượng phòng thủ của cả một cửa thành chỉ trong khoảnh khắc bị tiêu diệt sạch. Một mặt quân Đế quốc Thiên Phong vẫn đang nhanh chóng công phá cửa thành cùng với các loại bẫy dập phòng ngự, mặt khác rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong cũng đã bắt đầu leo lên đầu thành. Lần này bọn họ lên thành đã không còn gặp phải trở ngại gì cả. Bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh những nơi hiểm yếu quan trọng trên đầu thành, đồng thời bắt đầu triển khai bắn qua bắn lại với quân thủ bên trong thành. Ngoài ra quân đế quốc Thiên Phong không ngừng phái ra rất nhiều binh sĩ men theo tường thành xông tới các cửa còn lại, để nhanh chóng mở rộng thành quả thắng lợi cuối cùng đi tới chiến thắng trận đánh quyết định này. Cùng lúc đó, Bão Phi Tuyết vẫn đang đứng sừng sững trên vọng tháp. Trước mắt hắn, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là khói, lại nghe tiếng la chém giết dữ dội theo gió vọng tới, sau đó là tiếng kèn cảnh báo cửa Định Vũ gặp nguy đang vang vọng không thôi. Góc truyện audio.com. Trong màn khói mịt mờ, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều binh sĩ đế quốc Thiên Phong xuất hiện trên đầu tường. Máu tươi văng tung tóe giữa làn khói, vẽ ra trên tường thành một dòng máu chảy dài rất đậm. Khắp nơi đều bị khói mù tràn ngập, hắn không thể thấy rõ quân địch đã lên đầu thành được bao nhiêu, cũng không thể biết được rõ ràng tình hình chiến cuộc như thế nào, nhưng ít ra hắn cũng có thể nghe thấy. Những tiếng kêu la thảm thiết, tiếng vũ khí bén nhọn cắt đứt xương thịt truyền đến, cũng nghe được tiếng tứ chi bị chặt rời khỏi thân thể giữa trường gió tanh mưa máu kia. Hắn có thể nghe được tiếng tường thành đang bị công phá ầm ầm, tiếng xạ thủ trên tiễn tháp bị bắn rơi xuống đất, mật đạo bị phá hủy, phục binh trong đó bị chém giết tơi bời. Còn có thể nghe được tiếng hô xung phong đặc biệt của quân địch đợt sau cao hơn đợt trước đập vào tai hắn từng hồi. Sắc mặt Bão Phi Tuyết lúc này âm trầm vô kể. Chiêu thả khói mù này của Thiền Thủy Thanh quả thật đã đánh vào tử huyệt của hắn. Thiền Thủy Thanh có thể tạm thời không chỉ huy binh sĩ của mình, nhưng hắn lại không thể. Truyền lệnh của ta, quân thù ở cửa Định Vũ bỏ đầu tường, chuyển sang phòng thủ lớp tường thành thứ hai, cố gắng di chuyển trên gió, chuyển sang dùng cung nỏ bắn liên tục. Cho quân truyền lệnh chạy đi thông báo. Bão Phi Tuyết bình tĩnh hạ lệnh. Trong màn khói mờ mịt như vậy, truyền lệnh bằng cờ hiệu là không thể, lệnh của Bão Phi Tuyết chỉ có thể cho quân truyền lệnh chạy đi truyền miệng mà thôi. Cũng chính vì nguyên nhân này, công tác chạy đi chạy lại truyền đạt mệnh lệnh làm chậm trễ quân tình, có lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch của Thiền Thủy Thanh Trăng. Nhất định hắn đã sắp xếp từng bước tiến công một cách kỹ lưỡng sau khi thả khói mù. Nghĩ đến đây, Bão Phi Tuyết càng cảm thấy lo âu thấp thỏm trong lòng. Thiền Thủy Thanh nhìn chăm chú về phía đầu tường ở xa xa, mồ hôi đã chảy ướt trong lòng bàn tay hắn, làm cho hắn muốn cầm đao cũng không thể được. Cho đến lúc này, lòng hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tất cả kế hoạch, tất cả sự tính toán đều phát huy ra tác dụng thật lớn trong giờ phút này. Tất cả những hy sinh áp lực đè nặng trên vai, đến giờ phút này đã được giải tỏa. Trên tháp chỉ huy không còn hỏi hắn vì sao không đi cứu binh sĩ bị nhốt ở cửa cảnh thâm, cũng không còn buộc hắn phải nhanh chóng đánh hạ thành Kinh Viễn. Càng không còn trách móc hắn cầm quân bất tài vô dụng nữa, mà thay vào đó là những lời khen ngợi và ủng hộ, không còn cửa trách và giận dữ như lúc trước. Đó chính là áp lực mà khi nãy Thiền Thủy Thanh đã chịu đựng được và đã vượt qua. Nếu như hắn không chịu được vậy cũng không cần đánh trận này nữa. Cuộc tấn công bên cửa Định Vũ thuận lợi ra ngoài tưởng tượng, Thiền Thủy Thanh đã chuẩn bị sẽ phải trả giá bằng thương vong rất lớn, nhưng hiển nhiên là Bão Phi Tuyết không thể chịu đựng nổi. Mắt thấy tốc độ lên thành của binh sĩ bên mình càng ngày càng nhanh, ngược lại biểu hiện ngăn chặn của lực lượng đối phương càng ngày càng yếu, Thiền Thủy Thanh khẽ cau mày, bỗng nhiên hắn cảm thấy không yên lòng. Xem ra dường như Bão Phi Tuyết buông bỏ phòng ngự trên đầu thành. Mộc Huyết bên cạnh nói, nhấc lên được bỏ xuống được mới là một nhân vật kiêu hùng. Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói, chúng ta làm sao đây, Tiết Phong Kỳ có cần tiến vào hay không? Phương Hồ hỏi hắn, Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu, góc truyện audio.com, khói tràn lan mờ mịt như vậy, tất cả mọi người đều rất khó nhìn thấy, chỉ có thể cố gắng hỗn chiến mà thôi, nếu bây giờ tăng thêm chỉ huy sẽ làm cho bọn họ không biết theo ai. Các binh sĩ đã chuẩn bị cho hỗn chiến rất tốt, lúc này không nên làm phiền bọn họ, cứ để bản năng chiến đấu của bọn họ phát huy tác dụng là được. Đánh trong màn khói như vậy cũng là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp Thiền Thủy Thanh phát huy ra ưu thế của quân ta càng nhiều hơn, nhưng cũng làm cho hắn không thể can thiệp vào hành động của quân mình. Nếu như đầu thành cửa Định Vũ co đầu rụt cổ, vậy có nghĩa là Bão Phi Tuyết đã hạ quyết tâm tráng sĩ chặt tay. Hắn muốn hy sinh ưu thế về địa lợi để tránh hỗn chiến với quân ta, tập trung vào việc phòng ngự ở phía sau tường thành. Mộc Huyết lại nói tiếp, không phải cửa Định Vũ dẫn thẳng vào trong thành hay sao? Lôi Hỏa hỏi, nếu người của chúng ta trực tiếp xông vào, bọn chúng làm sao thủ được nữa? Hẳn là có lưới sắt hoạt động hoặc là xe cản đường có thể chặn con đường vào thành, tạo nên một phòng tuyến phòng ngự hoàn chỉnh thứ hai. Thiền Thủy Thanh trầm giọng nói. Thiền Thủy Thanh có vẻ không hài lòng, đánh vất vả cho đến giờ phút này, lại vẫn chưa thể kéo hết toàn quân tấn công lên một lượt. Bão Phi Tuyết thận trọng từng chút một, cho dù là thua cũng tuyệt đối không để cho bọn họ thắng một cách dễ dàng. Thiền Thủy Thanh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ra lệnh. Truyền lệnh của ta, cánh quân phía sau tạm thời không được nôn nóng tấn công, trước hết hãy phá bỏ hệ thống phòng ngự chung quanh cửa Định Vũ. Chiến sĩ Hùng tộc không được tham gia tấn công lên phía trước, sau khi chiếm được đầu thành thì ở lại đợi lệnh. Chúng ta, đứng vững đánh chắc, tiếng tù và ù ù lập tức vang lên. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng lại thể hiện ra tác dụng của nó trong giờ phút này, Bão Phi Thuyết phải sử dụng quân truyền lệnh chạy đi chạy lại. Người của Thiền Thủy Thanh chỉ cần thông qua hiệu lệnh của tù và đã chuẩn bị từ trước, nhờ đó mệnh lệnh được nhanh chóng truyền đến mỗi binh sĩ ngoài tiền tuyến. Trên đầu thành Kinh Viễn, ác chiến xảy ra khắp nơi nơi, thế nhưng phía sau vẫn yên lặng như tờ. Trong đại lao âm u lạnh lẽo, đám binh sĩ thủ vệ đế quốc Chỉ Thủy không còn được 10 tên. Gió đưa tới từng tràng thanh âm giết chóc mang theo mùi máu tanh. Thác Bạt Khai Sơn đứng sừng sững trước cửa phòng giam, nhìn từng chấn song gỗ thô to đang bao vây hắn, trong ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh vô cùng. Đã gần tới giờ ngọ, chính là thời cơ động thủ. Thác Bạt Khai Sơn hít một hơi thật mạnh, sắc mặt đỏ bừng lên, sau đó hắn hét lớn một tiếng, vung quyền đánh ra. Rầm, chấn song gỗ của phòng giam bị đánh gãy thành hai đoạn. Thác Bạt Khai Sơn bước nhanh ra khỏi phòng giam, trầm giọng nói với số tù binh đế quốc Thiên Phong chung quanh. Còn ngây ra đó làm gì nữa, đã đến giờ động thủ. Những tiếng chấn song gỗ gãy vang lên răng rắc, tất cả tù binh đồng loạt thoát ra khỏi phòng giam từng vây khốn bọn họ trong thời gian qua. Bầy mãnh hổ sau khi chịu đựng dày vò trong thời gian dài, rốt cục đã có cơ hội mở mày mở mặt. Vài tên binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy nghe thấy bên trong có động tĩnh, mới vừa xông vào đã bị một quyền vào mặt đánh bay. Tiện tay đoạt lấy vũ khí của bọn chúng, Thác Bạt Khai Sơn ném ra phía sau cho các binh sĩ, hắn cao giọng nói. Xử lý bọn thủ vệ lấy vũ khí, nhanh tay nhanh chân một chút, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Góc chuyện audio.com, cửa lớn của lao mục bị một quyền đánh sập, bên trong xông ra một lúc mấy trăm binh sĩ đế quốc Thiên Phong như hổ như lang, chỉ trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ đám thủ vệ của đế quốc Chỉ Thủy. Nhìn những cụm khói đen phía trên đầu thành, Thác Bạt Khai Sơn không khỏi ngẩn người ra một chút, sau đó hắn hô to. Cầu tử, bên cạnh có kho khí giới, ngươi dẫn người đi lấy, sau đó đi tới lớp tường thứ hai của cửa Định Vũ. Không được nôn nóng động thủ, hãy tìm cơ hội đánh một đòn là giải quyết xong. Tốt nhất các ngươi chia làm hai đội, một đội lẻn vào trong thành, phao tin thất thiệt gây hỗn loạn, làm cho sĩ khí địch nhân dao động, đội thứ hai đánh từ sau tới, như vậy bọn chúng sẽ trở tay không kịp. Cầu tử ngẩn ngơ hỏi lại, còn ngài thì sao, ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Thác Bạt Khai Sơn trầm giọng đáp, ta sẽ không tham gia trận chiến tấn công cửa Định Vũ. Cầu tử vội hỏi, rốt cục là chuyện gì vậy? Thác Bạt tướng quân, ngài đã gia nhập quân đế quốc Thiên Phong chúng ta hy vọng ngài dẹp bỏ thành kiến với chúng ta, nếu có chuyện gì cần ta cũng có thể giúp đỡ ngài. Thác Bạt Khai Sơn nở một nụ cười chua chát, ta muốn đi giết Bão Phi Tuyết, ngươi cũng muốn theo ta sao? Cầu tử nghe vậy toàn thân chấn động, Thác Bạt Khai Sơn chậm rãi nói tiếp, đi đi cầu tử, ai cũng có chuyện phải làm, ta có sứ mạng của ta, ngươi cũng có. Nhớ kỹ, sau khi đánh thông cửa Định Vũ, không được ham chiến, phải lập tức đi tìm Thiền tướng quân. Ta có vài lời cần ngươi nhắn lại gấp cho tướng quân, rất là quan trọng. Lớp tường thành thứ hai còn gọi là trung tường. Tại một ít tòa thành quan trọng, người ta xây dựng trung tường, là một thủ đoạn hay dùng trong hệ thống thủ thành. Mục đích chủ yếu của nó là để đảm bảo sau khi quân địch phá được lớp tường đầu tiên, sẽ không xảy ra chuyện vì một điểm bị phá mà sụp đổ toàn cục. Bên thủ thành có được hai lớp tường như vậy, về một số khía cạnh mà nói, chỉ cần tường thành vẫn còn đứng vững, phe phòng thủ vẫn có thể phát huy ra năng lực vốn có của bọn họ, tuy nhiên cũng phải nói rằng, nếu đã để cho quân địch bước vào giai đoạn công phá được lớp tường thứ nhất tiến vào tới trung tường, lúc ấy đa phần là tòa thành cũng đã mất đi hơn phân nửa lực lượng phòng ngự, trạng thái sau đó thường là rất dễ sụp đổ. Việc này chủ yếu liên quan đến sĩ khí và lòng quân, nếu phe tấn công đã có thể đột phá được lớp tường thứ nhất, đương nhiên họ sẽ có lòng tự tin đột phá được lớp tường thứ hai. Mà phe phòng thủ đã không giữ được lớp tường thứ nhất tự nhiên cũng không tự tin giữ được lớp tường thứ hai. Đây chỉ là một sự phân tích đơn giản nhất, từ hiệu quả trực tiếp của sự phân tích này mà nói, sĩ khí tăng hay giảm sẽ quyết định thắng bại của hai phe công thủ, còn từ hiệu quả gián tiếp mà nói, nó quyết định sự mất còn của một tòa thành, thậm chí của cả một quốc gia. Thế nhưng thành Kinh Viễn, vẫn còn chưa tới mức như vậy. Đối với chuyện này, Bão Phi Tuyết cũng có lòng tự tin, bởi vì nếu so sánh với lớp tường thành đầu tiên, trung tường của thành Kinh Viễn có lực lượng và thủ đoạn phòng ngự vững chắc hơn nhiều. Trung tường của thành Kinh Viễn cách lớp tường đầu tiên chừng 50 thước, khoảng cách này đối với phe công thành bất quá chỉ là kéo dài thêm một chút mà thôi. Góc chuyện audio.com, con đường lớn dành cho ngựa chạy ở giữa cửa Định Vũ đã bị Bão Phi Tuyết lấp kín cửa thành lại, nối liền hai đầu tường hai bên trái phải lại thành một bức tường ngăn hoàn chỉnh. Phía trên đầu thành cửa Định Vũ bị bão phi tuyết lấp kín, vô số binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy đứng sừng sững, không ngừng bắn ra những mũi tên đoạt mạng xuống địch nhân phía dưới. Các binh sĩ đế quốc Thiên Phong không ngừng tràn lên theo cửa Định Vũ mà vào, bị cung tiễn thủ của đối phương bắn ngã rạp từng đám một. Cửa thành giúp cho quân đế quốc Thiên Phong tiến vào trong thành dễ dàng thuận lợi, nhưng cũng làm rối loạn đội hình, yếu đi phòng ngự, những binh sĩ chen chúc xông lên trước chết và bị thương rất nặng nề. May mắn là bọn họ vẫn còn chiến sĩ hùng tộc, mệnh lệnh của Thiền Thủy Thanh bắt các chiến sĩ hùng tộc đứng lại ở đầu thành, không được tấn công, nhờ vậy có thể bảo tồn được lực lượng, không cần mạo hiểm xung phong dưới làn mưa tên, hy sinh vô ích. Tuy nhiên bọn họ ở trên đầu thành cũng không phải không có việc gì làm. Lúc này màn khói vẫn còn bao trùm như trước, tuy nhiên cũng đã nhạt đi rất nhiều, tầm nhìn cũng theo đó mà thoáng đãng hơn. Những quả cầu lửa đã không còn bắn nữa, cỏ khô cũng đã đốt sạch, chỉ còn có một vài nơi là còn những luồng khói dày đặc, tuy nhiên không thể che hết toàn bộ tầm mắt. Các chiến sĩ hùng tộc tuân theo mệnh lệnh của Thiền Thủy Thanh, sau trận tấn công như trời giáng đầu tiên, chuyện thứ nhất mà bọn họ làm là lập tức chiếm lấy 40 cái bát tí liên hoàn nổ, để đề phòng quân địch phản kích. Bát tí liên hoàn nổ là một loại khí giới thủ thành vô cùng lợi hại do thợ khéo của thành Kinh Viễn chế ra. Nó cao lớn hơn cự nổ bình thường rất nhiều, lực sát thương cũng mạnh mẽ hơn. Bát tí liên hoàn nổ này có cánh tay nỏ dài chừng 3 thước, được gắn chặt trên một chiếc xe có thể di động được, khi kéo căng dây có thể bắn xa tới hơn 400 thước, có sức phá hoại rất lớn. Trên cánh tay nỏ có 20 mũi tên nỏ to như cánh tay, nếu như triển khai, có thể kéo thả dây nỏ không ngừng để bắn tên nỏ ra liên tục, chỉ có điều là độ chính xác của nó kém. Thật ra tác dụng của nó không phải là để ngắm bắn đại tướng của địch ở hậu phương, mà dùng để phá trận phòng ngự kiên cố như vách sắt của trọng trang bộ binh quân địch, tạo điều kiện cho cung tiễn thủ bắn tên công kích. Hoặc có thể dùng để đối phó với tháp công thành, cũng là công cụ cực kỳ hiệu quả. Trận khói mù của Thiền Thủy Thanh khiến cho bát tí liên hoàn nổ vì tầm nhìn không rõ mà tạm thời mất đi tác dụng trong lúc đó. Nhưng sau khi rất nhiều binh sĩ đế quốc Thiên Phong lên tới đầu thành, khói mù dần dần tiêu tan, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng thoáng đãng, tầm quan trọng của bát tí liên hoàn nổ lại được thể hiện ra. Mà nhiệm vụ kế tiếp của chiến sĩ hùng tộc chính là chia ra vài nhóm để chiếm đoạt số khí giới thủ thành quan trọng này. Sau đó, bọn họ xoay ngược số cung nỏ đáng sợ này nhắm bắn vào đầu tường của trung tướng. Chưa từng có người nào thấy qua cảnh tượng chiến sĩ hùng tộc sử dụng vũ khí công thành ra sao, thậm chí ngay cả bản thân các chiến sĩ hùng tộc cũng không biết, bởi vì bọn họ đã quen với phương thức chiến đấu giáp lá cả mỗi lần xông trận. Thế nhưng lần này tất cả mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy kinh sợ không thôi vì những gì mà họ đang chứng kiến. Góc truyện audio.com, bát tí liên hoàn nổ tên như ý nghĩa, tức là cần phải có 4 người hợp sức mới có thể giương cánh nỏ rất cứng lên được. Nhưng đối với các chiến sĩ hùng tộc có hình dáng to lớn, sức lực vô song, chỉ cần một người là đủ. 40 chiến sĩ hùng tộc có sức lực mạnh nhất trong hùng tộc chuyên chú tìm kiếm các địa điểm phòng ngự quan trọng mà hạ thủ. Bọn họ đẩy bát tí liên hoàn nổ nhắm ngay mục tiêu, kéo căng cánh tay nỏ rồi bắn ra những mũi tên nỏ vô cùng đáng sợ, sau đó bọn họ ôm lấy xe nỏ, bắt đầu vừa chậm rãi tiến lên vừa bắn. Nhờ có bánh xe, bát tí liên hoàn nổ chậm rãi tiến dần về phía trước, không ngờ các chiến sĩ hùng tộc sử dụng loại nỏ to lớn nặng nề này một cách dễ dàng, không khác gì sử dụng loại nỏ chữ thập bình thường. Không ngờ bọn họ lấy một loại khí giới cỡ lớn cố định tấn công sử dụng như khí giới mang theo bên người một cách nhẹ nhàng. Tuy rằng trên đầu lớp tường thứ hai cũng có 40 cái bát tí liên hoàn nổ, nhưng ngược với các chiến sĩ hùng tộc, uy lực của loại nỏ mạnh mẽ này trong tay binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy đã trong khoảnh khắc đã trở thành trò hề. Tất cả những chuyện này làm cho bọn binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy trên đầu lớp tường thứ hai nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Chuyện đáng tiếc duy nhất chính là chiến sĩ hùng tộc vốn không giỏi ngắm bắn, mà bát tí liên hoàn nổ cũng không phải thiết kế ra để ngắm bắn đối thủ, vì thế cho nên hiệu quả sát thương thật sự mà nó tạo ra cũng chỉ có hạn mà thôi. Nhưng mỗi lần những mũi tên nỏ bắn ra ầm ầm với khí thế xé toạc trời không, cùng với cách thức sử dụng bát tí liên hoàn nổ khiến cho người khác lấy làm kinh sợ của các chiến sĩ hùng tộc, đã làm cho sĩ khí quân địch sút giảm rất nhanh, tạo nên tác dụng áp chế thật là tốt đẹp. Áp lực của quân đế quốc Thiên Phong bởi làn mưa tên của địch nhờ vậy mà giảm đi rất nhiều. Trên vọng tháp thành lâu, nhờ làn khói đen mờ mịt giờ đây đã nhạt đi nhiều, rốt cục bão phi tuyết cũng thấy được là ai chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho hắn mất đi hệ thống phòng ngự ở cửa Định Vũ. Chiến sĩ hùng tộc, không thể ngờ rằng bọn chúng cũng hòa mình vào vũng nước đục này. Bão phi tuyết rít lên từng tiếng qua kẽ răng, không ngờ tên khốn Thiền Thủy Thanh này lòng dạ thâm trầm đến mức như vậy, vốn hắn vẫn giấu kỹ sự tồn tại của chiến sĩ hùng tộc cho đến lúc này mới mang ra, tạo cho mình một sự bất ngờ trở tay không kịp. Bão Phi Tuyết có thể khẳng định chuyện về chiến sĩ hùng tộc Thác Bạt Khai Sơn tuyệt đối không thể nào không biết, thậm chí rất có thể liên quan tới chuyện mà hắn đã giúp đỡ Thiền Thủy Thanh, thế nhưng hắn lại không chịu nói cho Bão Phi Tuyết. Đúng là tên khốn chấp mê bất ngộ, Bão Phi Tuyết thầm mắng trong lòng. Sắc mặt của Bích Không Tình bên cạnh hắn lúc này trở nên trắng bệch, nghiêm giọng nói. Hệ thống phòng ngự vòng ngoài của cửa Định Vũ đã sụp đổ hoàn toàn, may mắn là Tổng thống lĩnh kịp thời hạ lệnh toàn bộ rút về cố thủ ở trung tường, hiện tại toàn bộ quân đế quốc Thiên Phong đã dừng bước bên ngoài trung tường. Thế nhưng bọn chúng đang cố gắng hết sức để phá tường hộ thành bên ngoài cửa Định Vũ, hơn nữa không ngừng lan tràn về phía bốn cửa kia. Xem ra cho dù hôm nay có thể giữ được Thành Kinh Viễn không mất, chúng ta cũng mất đi hơn phân nửa hệ thống phòng ngự. Khương Hữu Long nói với giọng lo buồn. Chiến sự xảy ra cho đến lúc này, cả hai bên đều không hài lòng. Khóc chuyện audio.com, Thiền Thủy Thanh vẫn chưa thể hạ thành ngay lập tức, chỉ là chiếm được toàn bộ phòng tuyến bên ngoài mà thôi. Bão Phi Tuyết cũng không hài lòng, đã không còn phòng tuyến bên ngoài phụ trợ, cho dù hệ thống phòng ngự bên trong có chắc chắn đến đâu đi nữa, có thể cầm cự được bao lâu. Nếu như trung tường sụp đổ, Thành Kinh Viễn bị tiêu diệt chỉ là chuyện trong chớp mắt. Phải lập tức đánh chiếm cho được tuyến phòng ngự ở trung tường của Thành Kinh Viễn. Phải lập tức chiếm lại lớp tường thành bên ngoài, ngăn cản sự công phá của quân địch. Cùng một lúc hai vị danh tướng xa trường cùng nói ra một câu mang ý nghĩa tấn công mạnh mẽ. Một người là danh tướng xa trường đã lâu năm, một kẻ là nhân tài mới vừa xuất hiện trong trận đại chiến công thành này, ai nấy đều dùng hết diệu kế kỳ mưu của mình, cuối cùng ai có thể giành được thắng lợi tới giờ phút này vẫn chưa thể nào biết được. Mệnh lệnh của hai vị danh tướng vừa ban ra, hai đội kỵ binh của hai phe đồng thời gào thét tiến lên theo hai phương hướng khác nhau. Phi Tuyết vệ cánh quân thân vệ được Bão Phi Tuyết rất coi trọng, một lần nữa khoác giáp lên chiến trường. Lần này bọn họ phải dùng mã đao của mình mở ra một con đường sống trong một không gian nhỏ hẹp. Liệt Diễm vệ cánh quân Thiết vệ đã từng theo tổng suất liệt cuồng diễm của bọn họ đánh đông dẹp bắc, lập được biết bao chiến công hiển hách, dưới cái phất tay ra hiệu của Thiền Thủy Thanh, lập tức xông lên như một cơn hồng thủy ngập trời. Hai đội kỵ binh, một trắng một đỏ, phân biệt rất rõ ràng. Đội kỵ binh khoác giáp màu trắng chiến mã hí dài, chiến đao sáng loáng, kỹ thuật cao siêu, ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Bọn họ từ cửa ngầm trong tường xông ra, mục tiêu là đuổi bộ binh công thành của địch ra ngoài, lập đội hình phòng ngự. Cánh kỵ binh khoác giáp đỏ ào ào xông tới như trời giáng, sĩ khí ngút trời, khí thế mênh mông như chiều dâng biển lớn, mục tiêu là tàn sát đội kỵ binh của địch, lập đội hình tấn công. Hai đội kỵ binh va chạm với nhau vô cùng mạnh mẽ ngay cửa Định Vũ, đất bằng dường như dậy lên một cơn lốc xoáy điên cuồng, thổi quét khắp cả một vùng trước cửa thành. Từng đợt kỵ binh từ phía sau xông tới, biến một vùng cửa thành trở nên một cối xay thịt khổng lồ. Hai bên đều là cánh kỵ binh thân vệ của chủ soái phe mình, phe giáp đỏ có ưu thế về nhân số, võ nghệ siêu quần, sĩ khí trào dâng, giỏi cả hai phương diện chiến đấu đơn độc và chiến đấu phối hợp đoàn đội. Phe giáp trắng lại chiếm ưu thế về địa lợi, nhờ ở gần trung tường, có đồng đội chi viện từ trên cao, nhờ vậy mới có thể miễn cưỡng cầm cự ngang ngửa với phe giáp đỏ. Đám kỵ binh này đều là bảo bối của chủ soái hai phe, bình thường vô cùng chân quý, lúc này mỗi một người chết đi đều làm cho Bão Phi Tuyết và Liệt Cuồng Diễm đau lòng không ít. Bão Phi Tuyết không có quyền lựa chọn, nhưng Liệt Cuồng Diễm lại có. Quân truyền lệnh chạy vội tới cạnh Thiền Thủy Thanh, nhắn lại một câu của Liệt Cuồng Diễm. Nếu để Liệt Diễm vệ của ta chết sạch, cho dù ngươi có hạ được Thành Kinh Viễn cũng không thể nào bù đắp được tổn thất này. Đối với chuyện này, Thiền Thủy Thanh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Mệnh lệnh của bất cứ một vị cấp trên nào khác hắn còn có thể mặc kệ không thèm quan tâm, nhưng mệnh lệnh của Liệt Cuồng Diễm hắn không thể không nghe. Khóc chuyện audio.com, dù sao đó cũng là lá chắn cuối cùng của hắn trong quân đoàn Bạo Phong mà hắn có thể dựa vào, đồng thời cũng là phụ thân của Thích Thiên Hiếu. Lệnh cho Liệt Diễm vệ tạm thời rút lui về phía sau, mặc cho Phi Tuyết vệ xông ra, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch bao vây tiêu diệt. Hắn bất đắc dĩ hạ lệnh, cờ xí phía sau lập tức múa may, thế công mạnh như sóng thủy triều của Liệt Diễm vệ lập tức ngừng lại. Chưa đánh hạ được trung tường, Phi Tuyết vệ lại xung phong, tinh thần kiên cường bất khuất của Bão Phi Tuyết chưa đến phút cuối cùng chưa kịp xuôi tay làm cho Thiền Thủy Thanh vô cùng đau đầu nhức óc. Càng lúc hắn càng cảm thấy rằng, muốn đánh bại đệ nhất danh tướng của đế quốc Chỉ Thủy này, đoạt được thắng lợi cuối cùng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Do Liệt Diễm vệ đã lui về phía sau, rốt cục Phi Tuyết vệ đã đoạt lại quyền khống chế khu vực cửa Định Vũ thành công. Tuy nhiên quyền khống chế này chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì khắp nơi trên đầu thành vẫn còn rất nhiều binh sĩ đế quốc Thiên Phong đang hoạt động. Bọn họ tiến hành công kích từ trên cao xuống đối với Phi Tuyết vệ gây ra thương vong rất nặng nề cho Phi Tuyết vệ. Ở cửa thành vẫn còn rất nhiều trọng trang bộ binh của đế quốc Thiên Phong kết thành trận dày như tường đồng vách sắt ngăn trở hoàn toàn bước tiến của Phi Tuyết Vệ. Thiền Thủy Thanh đột nhiên mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không hợp lý. Nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy, Phi Tuyết Vệ sẽ bị tiêu diệt toàn quân, chẳng lẽ Bão Phi Tuyết cứ để mặc cho đối thủ tùy ý giết hại chính vệ đội của mình sao? Hay là rốt cục hắn vẫn còn kế hoạch gì đó chưa thi triển? Ngay lúc đó, tình thế lại đột ngột xoay chuyển. Xe cản đường đang bít chặt con đường lớn dành cho ngựa chạy ra cửa Định Vũ đột nhiên rời sang một bên. Lần di chuyển này là chủ động cũng giống như trong trận chiến trên Hồng Thổ Cương, thế trận mai rùa của Phương Hồ mở ra khe hở cho Bách Nỗ Liên Cơ tiến ra, tràn ngập lực lượng quái dị khiến cho người khác kinh tâm động phách. Đột nhiên có rất nhiều xe nhỏ hình thù kỳ dị được quân đế quốc Trì Thủy đẩy ra, trên xe có một nòng phun đen ngòm rất lớn, thu hút ánh mắt của mọi người. Đó là cái gì vậy? Tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên có tiếng gió thật mạnh nổi lên. Vô số cho bụi bay ra khắp cả không trung từ nòng phun, chỉ trong khoảnh khắc đã lan ra đầy bầu trời phía trên cửa Định Vũ. Là xe phun bụi, Phương Hồ vốn mắt tinh, hắn là người thứ nhất kêu to. Không phải xe phun bụi bình thường, Mộc Huyết cũng kêu to. Xe phun bụi, một loại khí giới công thành thiết kế dùng để xua đuổi quân địch thủ thành, không ngờ Bão Phi Tuyết lại mang ra dùng để thủ thành. Xe phun bụi có thể phun ra vôi bột làm cho địch nhân không thể mở mắt hoặc thổi ra khói độc vào trong trận của địch nhân, nhờ vậy đạt được mục đích xua đuổi quân địch. Một lần phải sử dụng ít nhất là 20-30 xe phun bụi cùng một lúc, còn phải canh theo hướng gió. Chẳng trách Phi Tuyết Vệ phải chủ động xuất kích liều mạng cũng nhất định phải đoạt lại cửa Định Vũ. Mục đích thật sự của bọn chúng không phải chỉ vì muốn đoạt lại cửa Định Vũ mà thôi, là muốn xua tan đám đông binh sĩ đế quốc Thiên Phong đang tập trung ở khu vực trung tường của cửa Định Vũ, sau đó lập tức đẩy xe phun bụi ra chiếm trước địa hình có lợi cho việc tấn công đối thủ. Góc chuyện audio.com, sau đó mới bắt đầu dùng xe phun bụi bắn ra, chiếc này bắn xong thì lui ra cho chiếc khác bắn tiếp, có khoảng chừng 50 chiếc xe phun bụi như vậy, có đủ các loại vôi bột, khói độc và tro bụi. Số xe phun bụi này hiển nhiên là xe đặc chế, bên trong có thiết bị thổi gió, chúng thổi ra cho bụi khói độc ngập trời, giống như một cơn cuồng phong hung hãn quét ngang mặt đất, bao trùm cả một vùng đầu thành. Phi Tuyết Vệ bắt đầu mạo hiểm giữa màn khói bụi nhanh chóng lui về phía sau, rất đông bộ binh đế quốc Trì Thủy xông lên bảo vệ hai bên sườn xe phun bụi. Dưới sự khống chế của bọn binh sĩ đế quốc Trì Thủy, các xe phun bụi không ngừng phun ra cho bụi khói độc, tạo nên từng luồng khói bụi tấn công quân địch. Dưới cơn cuồng phong nhân tạo hung hăng ấy, rất nhiều binh sĩ đế quốc Thiên Phong đưa tay lên che mắt, cất tiếng kêu la thảm thiết. Khói bụi che khuất tầm nhìn của bọn họ, rơi vào mắt bọn họ, khói độc làm cho nội tạng bọn họ bị thương tổn, máu chảy ra từ mũi và miệng. Không ngờ Bão Phi Tuyết lại dùng gậy ông đập lưng ông. Tuy chỉ dùng trong phạm vi nhỏ, nhưng thủ đoạn càng tàn độc hơn. Thế nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Cùng với đợt phản công bằng khói bụi cuồn cuộn kia, phía sau xe phun bụi lại xuất hiện rất đông binh sĩ đế quốc Trì Thủy, bọn chúng đang đẩy tới một loại xe kỳ lạ. Xe chở nước, water wagon, xe chở nước, loại xe được dùng trong việc cày cấy trồng trọt bình thường, không ngờ cũng bị Bão Phi Tuyết mang ra sử dụng trên chiến trường. Loại xe chở nước này cũng là đặc chế, có thùng đựng nước rất lớn, nhưng bên trong không chứa nước mà lại chứa rất nhiều dầu đen. Binh sĩ đế quốc Trì Thủy cầm ống nhắm về phía cửa Định Vũ, sau đó mở khóa. Dầu đen trong nháy mắt phun ra như mưa cùng với khói bụi mù mịt trên không tấn công về phía binh sĩ đế quốc Thiên Phong đang công thành. Phía trên trung tường, mấy trăm tên binh sĩ đế quốc Trì Thủy bắn vô số tên lửa về phía cửa Định Vũ, để đốt cháy dầu đen. Lửa trong nháy mắt bốc cháy lên rừng rực, ánh đỏ sáng cả một góc bầu trời phía trên cửa Định Vũ. Toàn bộ hệ thống phòng ngự cửa Định Vũ rơi vào trong biển lửa. Bởi vì liệt cuồng diễm nhất thời tiếc mạng liệt diễm vệ, khiến cho Phi Tuyết Vệ khống chế được toàn cửa Định Vũ, làm cho tình hình chuyển hướng trở nên xấu đi với quân đế quốc Thiên Phong. Có được kết quả này cũng là nhờ vào sự phản công linh hoạt sắc bén của Bão Phi Tuyết, tranh thủ đầy đủ không gian và thời gian để triển khai phản kích. Chiến tranh có quyền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trận đại chiến thành kinh viễn, trong lúc người đời sau mang ra bàn luận rất nhiều khi ca ngợi công đức của người thắng cuộc. Nhưng người không trải qua trường đại chiến kia cho tới bây giờ cũng không hiểu được muốn chiếm được ưu thế trong tay một vị danh tướng nổi danh thời ấy là một chuyện khó khăn đến mức nào. Thân là danh tướng, không chỉ trong lòng phải có vô số kỳ mưu diệu kế, càng phải có nghị lực kiên cường, ý chí bền chặt, cho dù thân lâm vào tuyệt cảnh cũng nhất quyết không chịu buông xuôi, lại phải có lòng can đảm và tin tưởng để phản kích từ trong tuyệt địa trước khi từ trận. Bão Phi Tuyết là một danh tướng như vậy, Thiền Thủy Thanh cũng vậy. Bọn họ cùng tự lực như nhau, phong độ không ai kém ai, cũng âm trầm quyết đoán, thủ đoạn tàn độc, cũng có được năng lực xoay chuyển tình thế vào những giây phút quyết định như nhau. Góc truyện audio.com. Lúc Thượng Đế tạo ra con người, do không cẩn thận nên đã dùng một khuôn tạo ra hai người có phẩm chất tài giỏi như nhau, sau đó lại đặt hai người vào trong hai chiến tuyến khác nhau. Một người có địa vị cao, nhưng ở một quốc gia yếu ớt. Một kẻ ở một quốc gia hùng mạnh, nhưng chức quan thấp kém. Thiền Thủy Thanh có trong tay binh hùng tướng mạnh, nhưng không có cách nào sử dụng bọn họ theo ý mình. Liệt Diễm Vệ là ví dụ, tuy bộ hạ của Bão Phi Tuyết nghe lời, nhưng nhân số không đông, binh lực quá yếu. Trận lửa ở cửa Định Vũ Thế lửa liên miên không dứt, đốt cho cả hai người đều đau đớn trong lòng. Thiền Thủy Thanh đau lòng vì hắn vô cùng vất vả mới chiếm được cửa Định Vũ, chỉ trong khoảnh khắc đã bị Bão Phi Tuyết dùng khói bụi và dầu đen đốt cho mọc đá thành tro. Bão Phi Tuyết cũng đau lòng không kém. Có rất nhiều kỵ binh Phi Tuyết Vệ không kịp thời rút lui, cùng lưỡng bại câu thương với quân Đế quốc Thiên Phong ở cửa Định Vũ, cùng chết trong biển lửa ngút trời kia. Sau mấy trận đại chiến liên tục, Phi Tuyết Vệ coi như không còn nữa. Trận lửa ấy bắt đầu từ trung tường lan thẳng đến phía sau cửa Định Vũ, đồng thời lan ra hai bên. Bởi vì đám xe phun bụi che khuất tầm mắt của mọi người, có rất nhiều binh sĩ không phát giác được dầu đen tập kích, vì vậy bị đám lửa ngập trời kia cắn nuốt. Mấy ngàn binh sĩ tập trung ở cửa Định Vũ chết cháy chết bỏng vô số kế, nếu tính toán tỉ mỉ, số chết ngay tại chỗ cũng không dưới ngàn người. Quân Đế quốc Thiên Phong hao phí biết bao nhiêu công sức tấn công vào cửa Định Vũ, giờ đây đã trở thành biển lửa. Trước khi biển lửa tắt đi, phe công thành đừng nghĩ tới chuyện tiến thêm nửa bước. Chuyện này đã cho phe phòng thủ một khoảng thời gian quý báu. Xe phun bụi vẫn đang phun tiếp tục, nhưng lần này phe thủ thành không còn phun bụi nữa, mà là phun ra đất. Số đất này được phun chất đống đầy cả cửa thành, chỉ cần sau khi lửa tắt tưới nước lên, sẽ biến vùng đất ngay cửa Định Vũ thành một mảnh đất đầy bùn nhão trên mặt. Mảnh đất bùn lầy này có thể làm giảm đáng kể tốc độ tiến quân của phe công thành, làm chậm trễ nhịp độ tấn công của họ, nhờ đó tranh thủ được một khoảng thời gian cho quân Đế quốc Chỉ Thủy đoạt lại tường thành. Thời gian lúc này là vô cùng quý giá, ai có thể chiếm được cửa Định Vũ trước kẻ đó chính là người chiến thắng. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh đã xuyên qua biển lửa ngút trời kia, đọng lại phía trên đầu thành. Đám chiến sĩ hùng tộc ở lại trên đầu thành đã may mắn tránh được dầu đen tưới lên đầu, nhưng do thế lửa quá mạnh, sức nóng lan tỏa tới, những chiến sĩ hùng tộc này cũng không thể nào chịu nổi. Bọn họ bất chấp mệnh lệnh tự động thôi không tấn công, ngược lại chạy trốn dọc theo hai hướng của tường thành, nhanh chóng rời xa biển lửa kia. Ngoài cửa Định Vũ ra, bốn cửa còn lại vẫn đang trong trạng thái bị vây công, hai bên giằng co như cũ. Số chiến sĩ hùng tộc này chạy đến hai cửa kế cận mang lại một ít hy vọng cho phe công thành. Tuy nhiên hy vọng này chỉ xuất hiện trong lòng các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, không liên quan gì tới Thiền Thủy Thanh. Đánh thông cửa Định Vũ, chiếm con đường lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân kéo dốc vào thành, đây mới là mục đích của Thiền Thủy Thanh. Nếu như không đạt được mục đích chiến lược này, át trận chiến này coi như hắn đã thua. Hắn không được để thua. Thiền thiếu, nếu còn tiếp tục như vậy, có vẻ không tốt. Góc truyện audio.com. Phương Hồ nói với vẻ lo buồn, để ta dẫn người xông lên đi thôi. Không, Thiền Thủy Thanh lập tức lắc đầu. Hai quân Long Lân và Long Uy vốn xa lạ với ta, bọn họ sẽ không thực sự tiếp nhận sự chỉ huy của ta. Một khi chiến sự có chuyển biến, ta cần một cánh quân tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta để chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi ở lại đây còn quan trọng hơn là lên chiến trường, hơn nữa nếu các ngươi không ra tay, chứng tỏ chúng ta vẫn còn thừa sức, trong lòng các chiến sĩ sẽ cảm thấy nắm chắc chiến thắng, sẽ có lòng tin. Nếu như các ngươi cũng xông lên mà không làm cho chiến cuộc chuyển biến, ắt lần công thành này chúng ta nhất định thất bại. Nhưng trận lửa kia, giọng Thiền Thủy Thanh lạnh lẽo nhưng rất rõ ràng, lửa lợi công không lợi thủ, theo gió mà biến hóa vô cùng, khó có thể khống chế. Hôm nay trời không có gió, đối với cả hai bên có thể xem là cục diện không đến nỗi xấu. Bão Phi Tuyết dùng một chiêu này tuy rằng sắc bén linh hoạt lại tàn độc, nhưng cũng cho thấy rõ bản lãnh kém cỏi của hắn, không còn đủ sức khống chế cục diện trong tay, chỉ là một chút giãy giụa cuối cùng mà thôi. Hệ thống phòng ngự của cửa Định Vũ do tường hộ thành, tường ngoài, cửa thành, trung tường, và binh sĩ phối hợp lại mà thành, thiếu một thứ trong đó cũng không được. Nay trong năm thứ chúng ta đã phá được 4, chỉ còn trung tường là chưa phá được, người cần nóng này là Bão Phi Tuyết mới đúng, không phải là chúng ta. Yên tâm đi, trận này, chúng ta nhất định thắng. Một tướng quân tài giỏi giống như một nhà tiên tri trên chiến trường. Chưa chắc trận nào hắn cũng thắng, nhưng nhất định từ thế cục có thể phân tích ra được kết quả tất yếu. Trước khi đến hồi thất bại hay thắng lợi, nhất định hắn có thể nhìn thấy trước cục diện. Vẻ tự tin tràn đầy trên mặt Thiền Thủy Thanh, thêm vào đó là sự bình tĩnh ung dung. vẻ mặt Bão Phi Tuyết ngày càng khó coi, trở nên xám xịt đầy bất lực. Biển lửa ở đầu tường cửa Định Vũ không thể thật sự giúp hắn thoát khỏi cục diện đầy bất lợi hiện tại. Sự mạnh mẽ của chiến sĩ Hùng tộc, ý chí dâng trào của binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, cùng với thế công như rộng lớn mênh mông như cơn sóng thần ập tới của địch đã đánh hắn thật đau. Mà ngay lúc này, con xúc sắc vận mệnh của Thượng Đế lại xoay, hiện ra một con số mới. Một chuyển biến vô cùng quan trọng lớn lao xuất hiện, chuyển biến này đã hoàn toàn đánh nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn. Trận lửa ở cửa Định Vũ làm đau lòng các tướng sĩ công thành, làm các binh sĩ thủ thành phấn khởi. Bọn chúng lớn tiếng hoan hô mừng rỡ, dường như thắng lợi đang vẫy tay với chúng. Bọn chúng tin tưởng dưới tài lãnh đạo của Bão Phi Tuyết nhất định có thể chiến thắng được trận chiến gian khổ này. Vì vậy cho nên không ai chú ý, có một toán quân Đế quốc Thiên Phong đang đánh tới từ sau lưng chúng. Toán quân này có khoảng 500 binh sĩ, lại chia làm hai tốp. Một tốp lao thẳng tới trung tường. Bọn họ chạy tới dưới chân tường, giết bất cứ binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy nào mà bọn họ gặp phải trên đường, sau đó khoác khôi giáp của chúng lên người mình, lại lấy đi vũ khí, chỉ trong nháy mắt đã biến thành quân Đế quốc Chỉ Thủy, vội vàng lên thành. Một toán khác leo lên vĩ tường được phòng ngự rất yếu ớt, lớp tường này nằm ngay sau trung tường, là lớp tường hộ thành cuối cùng của thành Kinh Viễn. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ lặng lẽ leo lên đầu tường, có vài người cầm những cây nỏ dùng để thủ thành lên, sau đó lạnh lùng bắn xuyên ngực binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy thủ vệ chung quanh đó. Hai toán binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đồng thời leo lên trung tường và vĩ tường, âm thầm lặng lẽ giải quyết bọn thủ vệ trên đó, rồi lặng lặng chờ đợi hiệu lệnh. Bên trong thành đột nhiên lửa cháy lên một lúc ở mười mấy chỗ khác nhau. Cùng lúc đó, có tiếng hô to vang vọng toàn thành. Cửa Định Vũ đã bị phá, đại quân Đế quốc Thiên Phong đã vào thành, mọi người nhanh chân chạy trốn giữ mạng. Phao tin đồn nhảm là một loại vũ khí tâm lý chiến rất mạnh mẽ, có thể làm sụp đổ ý chí chiến đấu, làm cho sĩ khí sa sút, giờ phút này đã chứng tỏ uy lực của nó. Những lời đồn nhảm kia vừa vang lên, trên đầu trung tường, mấy trăm binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đồng loạt cởi bỏ khôi giáp Đế quốc Chỉ Thủy trên người, lộ ra khôi giáp của Đế quốc Thiên Phong bên trong. Bọn họ chia ra thành vài phương trận nhỏ, khống chế vài chỗ quan trọng trên đầu trung tường, vừa sử dụng xe phun bụi và xe chở nước tấn công binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy vừa hô to. Quân Đế quốc Thiên Phong đã lên thành, thành sắp bị chiếm. Quân Đế quốc Chỉ Thủy không ngờ ngay sau lưng mình xảy ra đại loạn, trong lúc nhất thời bị giết người ngã ngựa té, vô cùng hỗn loạn. Trên đầu trung tường, hàng chục tướng sĩ Đế quốc Thiên Phong anh dũng tuyệt luân đồng thời đại khai sát giới, phóng tay phá phách hệ thống phòng ngự của trung tường. Ngay cả đám chiến sĩ Hùng tộc đang ở trên đầu lớp tường thứ nhất cũng có không ít người tìm được phi kiều. Bắc ngang qua từ lớp tường thứ nhất trực tiếp chạy sang đầu trung tường tàn sát quân Đế quốc Chỉ Thủy. Phi kiều, một loại công cụ giúp cho binh sĩ phe công thành vượt qua sông Hộ Thành còn gọi là hào kiều. Phi kiều được làm rất đơn giản, chỉ dùng hai cây gỗ tròn dài và một miếng ván trên mặt vì muốn dễ vận chuyển, mặt dưới gắn thêm hai bánh xe gỗ. Lớp tường thứ nhất, trung tường, vĩ tường, cả ba nơi đều bị quân Đế quốc Thiên Phong tấn công, cả trên không và dưới đất, đâu đâu cũng thấy thế công như bao trùm trời đất của phe công thành. Lúc này quân Đế quốc Chỉ Thủy lên trời không được xuống đất không xong, chiến sự ở cửa Định Vũ đã chuyển biến hết sức đột ngột. Lần chuyển biến này càng hung hiểm, sắc bén, linh hoạt hơn lần trước. Binh sĩ Đế quốc Chỉ Thủy vốn đã trải qua nhiều trận đại chiến liên tiếp, không còn đủ sức chống lại những đợt tấn công mạnh mẽ của quân Đế quốc Thiên Phong nữa. Lúc này thế lửa ở cửa thành đã giảm, quân Đế quốc Thiên Phong bên ngoài nhìn thấy có người phe mình đang chém giết trên đầu trung tường, lập tức sĩ khí tăng cao, cùng nhau gào thét giết tới hỗ trợ chiến hữu. Trong lúc nhất thời, một lần nữa máu thịt tung bay ở cửa Định Vũ, ánh đỏ đầy trời, những tiếng hô giết chấn động vang xa, khiến cho ánh mắt của các tướng lĩnh chỉ huy đồng thời đổ dồn về phía này. Giây phút ấy, trong mắt Thiền Thủy Thanh toát ra vẻ vui mừng vô hạn. Thác Bạt Khai Sơn, rốt cục ngươi cũng chịu quy phục ta rồi. Lần đầu tiên ngươi chính thức quy phục, đã làm nên cống hiến quan trọng nhất trong giờ phút then chốt. Những lá bài ẩn giấu của Thiền Thủy Thanh rốt cục đã được lật ra hết. Nhờ vậy mang đến chuyển biến vô cùng đáng sợ. Trên vọng tháp của thành Kinh Viễn, gocchuyenaudio.com, Bão Phi Tuyết quan sát tình hình thê thảm trên trung tường, sắc mặt của hắn giờ đây đã tái nhợt như người chết. Đối phương lên đầu thành từ lúc nào, lên bằng cách nào? Hắn không biết cũng không thể biết. Nhưng hắn biết rõ, nếu để tình thế như vậy tiếp tục phát triển, cửa Định Vũ ắt mất, thành Kinh Viện ắt vong. Một tên quân truyền lệnh chạy tới giữa đám khói mù, khôi giáp xốc xếch, sắc mặt kích động. Hắn đi tới bên cạnh Bão Phi Tuyết, ho một tràng dài, vừa ho vừa vội vàng kêu to. Tổng thống lĩnh tù binh đã vượt ngục, Bão Phi Tuyết giật nảy mình, Người nói cái gì? Tên quân truyền lệnh vừa khóc vừa kể. Thác Bạt Khai Sơn đánh gãy chấn xong gỗ phòng giam, mang theo hơn 600 tên tù binh đế quốc Thiên Phong xông ra khỏi đại lao. Hiện tại bọn chúng chia làm hai đội, đốt lửa khắp nơi, cháy cả nhà dân, vừa đốt vừa tiến thẳng về phía cửa Định Vũ. Có một số binh sĩ đế quốc Thiên Phong đã chiếm được vĩ tường, đang lợi dụng những xe cự nổ phát động tấn công quân ta trên đầu trung tường. Quân ta hai mặt gặp địch cho nên thương vong rất nặng nề, bốn cửa còn lại xem ra cũng bắt đầu không chịu nổi quân đế quốc Thiên Phong cường công không ngớt. Tướng lĩnh chỉ huy ở bốn cửa báo nguy tới tấp đang không ngừng xin cứu viện. Tổng thống lĩnh Thành Kinh Viễn cũng sắp không giữ được nữa rồi. Tình thế biến đổi liên tục chỉ trong nháy mắt, bão phi tuyết trả một cái giá thật đắt để giành được một chút ưu thế, giờ đây đã bị tin dữ này phá sạch. Thì ra là như vậy, đáng giận thay tên quân truyền lệnh này, mãi đến bây giờ mới chịu báo tin. Không lẽ hắn không nhìn thấy trên đầu tường gần như đã bị quân đế quốc Thiên Phong chiếm rồi sao? Quá muộn rồi, hết thảy đều đã muộn. Đôi mắt bão phi tuyết giờ đây rực màu máu đỏ, hắn nghiến răng nói từng chữ một. Khốn kiếp, đang trong chiến đấu dám bịa đặt tin đồn làm giảm sĩ khí quân ta, tăng sĩ khí quân địch. Người đâu, lôi ra ngoài chém. Tên quân truyền lệnh kia vội kêu to. Tổng thống lĩnh, xin đừng giết ta, còn chuyện chưa nói, Thác Bạt Khai Sơn, hắn. Những lời sau đó của hắn dần dần nhỏ đi, bị vùi lấp trong những tiếng hô giết vang trời, đến khi một tiếng thét dài thê thảm vang lên, sau đó hoàn toàn im bặt. Bão phi tuyết chăm chú nhìn vào biển lửa còn chưa tắt ở cửa Định Vũ, ánh mắt lộ vẻ tàn độc vô cùng. Thiền Thủy Thanh, chẳng lẽ hành động của Thác Bạt Khai Sơn cũng là một phần của kế hoạch mà ngươi đã chuẩn bị từ trước hay sao? Hay là ý trời đã định bất kể ta cố gắng đến mức nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh diệt vong của đế quốc Chỉ Thủy? Hắn trầm giọng hạ lệnh, không tình, ngươi mang theo 3.000 hổ đao vệ đi tiếp viện cho trung tường cửa Định Vũ, nếu để mất trung tường vào tay địch, ắt Thành Kinh Viễn ta khó mà cứu vãn. Ta muốn ngươi bằng mọi giá phải thề sống chết bảo vệ cho trung tường. Còn về cửa Định Vũ, chuẩn bị bỏ đi thôi. Bão phi tuyết thở dài với vẻ không cam lòng, hắn khổ công sắp đặt kế hoạch cố gắng đoạt lại cửa Định Vũ, không ngờ chỉ trong khoảnh khắc vì hành động ngoài dự liệu của số tù binh đế quốc Thiên Phong làm cho tất cả tiêu tan thành mây khói. Ánh mắt Bích Không Tình thoáng vẻ âm hiểm, mặt tướng, thề chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, nhìn theo bóng Bích Không Tình xa dần, bão phi tuyết thở dài một tiếng rồi thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com Hữu Long, Bích Không Tình đi lần này e rằng không có kết quả, thế lửa đã tắt, vĩ tường bị chiếm, trung tường bị tấn công, cửa Định Vũ mất là không thể nghi ngờ. Một khi đường lớn cửa Định Vũ được đà thông ắt, Thành Kinh Viễn không còn thủ được nữa, ta và ngươi hãy chuẩn bị kế hoạch cuối cùng đi thôi. Nghe mấy từ, kế hoạch cuối cùng, Thương Hữu Long giật này mình hô lớn. Tổng thống lĩnh, ngài nên cân nhắc cho cẩn thận, bão phi tuyết cười áo não. Không cần lo lắng, bão phi tuyết ta dù có chết cũng tuyệt đối không để cho quân đế quốc Thiên Phong sống được yên. Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi vọng tháp. Trong lúc này, ở lại đây chỉ huy đã không còn ý nghĩa. Chiến sự vẫn còn đang tiếp diễn như trước, nhưng lực chống cự của quân phòng thủ đang dần dần suy yếu. Thiền Thủy Thanh ném một viên đá nhỏ vào cửa Định Vũ, gây nên muôn ngàn gợn sóng dần dần khuếch tán ra khắp cả Thành Kinh Viễn. Nếu quan sát chiến sự từ trên không trong lúc này, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ở vùng gần cửa Định Vũ, một đường màu đen thật dài đang dần dần tràn vào bên trong Thành Kinh Viễn. Lối vào ở cửa Định Vũ giờ đây giống như một chỗ thắt cổ chai, tuy cố gắng ngăn chặn đường màu đen đối phương lan tràn ra, nhưng không thể nào ngăn cản được hoàn toàn. Khi phòng ngự ngăn chặn biến thành phòng ngự cản phá như vậy, ưu thế về địa lợi của phe phòng ngự đã dần dần mất đi. Đến khi nút thắt cổ chai kia cũng bị đối phương phá vỡ, vậy trận chiến này không cần đánh nữa. Từ không trung còn có thể nhìn thấy, ngoại trừ rất đông binh sĩ đế quốc Thiên Phong còn đang ở ngoài cửa Định Vũ gào thét chen chúc xông vào trong thành, ở bốn cửa còn lại cũng đã bắt đầu có dấu hiệu sắp bị đột phá. Từ khe hở ở cửa Định Vũ đang mở rộng dần dần, thỉnh thoảng vẫn có một đám đông binh sĩ đế quốc Thiên Phong sau khi chen vào được lập tức chạy sang hai bên, trợ giúp tấn công ở bốn cửa kia. Đó là vì Thiền Thủy Thanh quyết định không xông thẳng vào giữa thành từ cửa Định Vũ làm cho quân địch rối loạn nữa, mà chuyển sang đứng vững đánh chắc trước hết công phá xong bốn cửa kia đã, sau đó mới đánh thẳng vào thành. Sau khi trải qua thời kỳ tấn công như điên cuồng lúc đầu, Thiền Thủy Thanh đang dần dần sửa đổi đấu pháp tấn công gấp gáp của mình, trở thành một tướng quân vô cùng thận trọng. Với hắn mà nói, trong đấu pháp không có sự khác nhau giữa gấp gáp và thận trọng, chỉ khác nhau ở chỗ thích hợp hay không mà thôi. Nếu dùng được có kết quả thì cứ dùng thôi. Dưới tình huống thế thắng gần như đã định, đấu pháp thận trọng càng có thể giúp củng cố cục diện, giảm bớt thương vong, bảo đảm thành quả chiến thắng cho quân mình. hơn 10 vạn quân Đế quốc Thiên Phong giống như một đợt sóng thần ảo ạt xâm nhập vào thành Kinh Viễn, mang theo khí thế đè ép tuôn trào vào cả tòa thành. Thiền Tùy Thanh lạnh lùng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, lòng như mặt nước hồ xuân, tuy bình lặng nhưng vẫn có chút nhộn nhạo. Chiến tranh đã sớm tôi luyện cho thần kinh của hắn trở nên cứng cỏi như sắt thép. Phía trước đột nhiên có một kỵ binh chạy lại bẩm báo. Tướng quân, bên trong thành phát hiện ra vài tên binh sĩ chính là quân ta bị bắt làm tù binh trong trận chiến lần trước. Bọn họ nói là tuân theo mệnh lệnh của ngài trà trộn vào thành để phá hủy hệ thống phòng ngự trong thành, làm cho quân địch hỗn loạn. Gocchuyenaudio.com. Người cầm đầu những binh sĩ ấy tên là Cầu Từ, nói là cận vệ thân tín của ngài, bọn họ đã phụng mệnh làm tê liệt hệ thống phòng ngự của trung tường, hiện tại yêu cầu gặp ngài ngay lập tức, có chuyện quân cơ quan trọng muốn bẩm báo. Cầu Từ, mắt Thiền Thủy Thanh rực sáng, bảo hắn lại đây, chỉ trong chốc lát Cầu Từ vội vội vàng vàng chạy tới, miệng hô to. Tướng quân, đại sự không tốt, sắc mặt Thiền Thủy Thanh lập tức đanh lại, câm miệng, người đâu, đem hắn tới cạnh ta. Chấm, vài tên binh sĩ lập tức đưa Cầu Từ tới. Thiền Thủy Thanh cho Tả Hữu lui xa, sau đó hạ giọng nói. Chú ý lời nói của ngươi, nếu là tin tốt cứ việc lớn tiếng hô lên, nếu là tin xấu, vậy phải kề tai ta mà nói. Vẻ mặt Cầu Từ như đưa đám, đây tuyệt đối là một tin tức xấu. Rốt cục đám xe cản đường chắn ngang cửa Định Vũ vẫn bị quân Đế quốc Thiên Phong dẹp sang một bên mở đường. Quân Đế quốc Thiên Phong lập tức ra tiếng hò reo thắng lợi. Cùng lúc đám xe cản đường bị dẹp xuất hiện trước mặt quân Đế quốc Thiên Phong chính là Bích Không Tình xuất lĩnh 3.000 huyết vệ thân mặc giáp đỏ. Hổ đao vệ, 3.000 hổ đao vệ giơ cao đại đao đầu hổ tạo nên một rừng đao lạnh lẽo thấu xương. Đại đao giữa không trung làm thành một rừng mũi nhọn, hàng hổ đao vệ đầu tiên đồng thời cất bước tiến về phía trước chuẩn bị dùng thân thể của mình ngăn cản bước tiến của đối phương. Giữa tiếng hô vang thắng lợi của binh sĩ Đế quốc Thiên Phong, sau lưng bọn họ lại vang lên tiếng gót sắt nện dồn. Chính là 3 tổng đội của quân đoàn Bảo Phong đã đồng thời xuất động. 3 vạn thiết kỵ rốt cục đã có cơ hội xông vào trong thành chém giết. Trước khi công thành, phe công thành phải trả giá bằng sinh mạng. Chiếm được thành rồi, phe công thành bắt đầu thu hoạch tính mạng. Từng trả giá bao nhiêu, lúc này phải thu lại gấp nhiều lần, mỗi một binh sĩ chết đi, đều bắt quân địch phải trả giá gấp nhiều lần. Đây là một câu cách ngôn của phe công thành từ trước tới nay. Thiết kỵ của Đế quốc Thiên Phong xông về phía đám hổ đao vệ, sự ngăn trở cuối cùng. Hổ đao vệ có thể ngăn cản được trong thời gian bao lâu? Nhưng vào lúc đó, trái tim Thiền Thủy Thanh cũng theo những lời nhắn lại của Cầu Từ mà dần dần chìm xuống. Lời mà Thác Bạt Khai Sơn muốn Cầu Từ nhắn lại cho Thiền Thủy Thanh thật ra rất đơn giản. 3 năm trước, Bão Phi Tuyết từng dự đoán thực lực của Đế quốc Thiên Phong sẽ có một ngày trở nên hùng mạnh, cho nên lúc ấy hắn đã đề xuất ra 3 kế sách để giữ nước. 3 kế sách này, kế nào kế ấy vô cùng âm độc, nếu như tiến hành, người Đế quốc Thiên Phong muốn tiêu diệt Đế quốc Chỉ Thủy ắt phải trả một cái giá hết sức nặng nề. Nhưng bởi vì phải bỏ ra một cái giá quá lớn, cho nên lúc ấy quốc chủ chưa đáp ứng. Trong 3 kế sách này, 2 cái dùng để bảo vệ đất nước, 1 cái dùng để thủ thành. Kế sách thủ thành do Bão Phi Tuyết đề xuất có nội dung như vậy, bỏ ra thời gian 2 năm đào một cái hào sâu bên trong thành, trong hào chứa dầu đen. Dân chúng bên trong thành phàm ai xây nhà dùng vật liệu bằng đá đều bắt dỡ bỏ hết, thay vào đó dùng vật liệu bằng gỗ. Nếu như quân địch không kiêng nể mà công thành, quân ta không thể chống đỡ, cứ việc để cho quân địch vào thành. Sau đó khởi động con hào đã hoàn thành với lượng dầu có thể đốt cháy trong 3 ngày mà chưa tắt. Gocchuyenaudio.com. Một khi châm lửa đốt thành sẽ làm bế tắc nguồn nước chung quanh, đốt sạch cả tòa thành, cho dù quân địch có đông đến mức nào cũng không thể phá. Chính là một phương pháp thành mất người cũng mất theo, 2 bên cùng chết. Kế hoạch này làm cho đám Thiền Thủy Thanh nghe xong ai nấy phải thất kinh hồn vía. Giờ mới biết trận chiến cửa cảnh thâm ngày trước chính là bản thu nhỏ kế hoạch này của Bão Phi Tuyết. Ý tưởng của Bão Phi Tuyết định không quan tâm tới tính mạng của dân chúng bên trong thành và quân thủ thành, dùng cả tòa thành làm cho binh lực của đối thủ bị tiêu diệt, quả thật là tàn độc đến mức điên cuồng. Mà đối mặt với một trận hỏa hoạn ngập trời thiêu đốt cả tòa thành như vậy, cho dù Thiền Thủy Thanh có giết sạch chiến mã của cả quân đoàn Bảo Phong, cũng chưa chắc đã có thể lấp được con hào, cũng chưa chắc đã nghĩ ra được cách nào khác để cứu binh sĩ Đế quốc Thiên Phong. Theo lời Thác Bạt Khai Sơn kể lại, Bão Phi Tuyết đưa ra 3 kế sách kia, cái nào cái nấy vô cùng âm độc, lúc ấy đã bị đám Phạm Tiến Trung phản đối quyết liệt. Phạm Tiến Trung đã từng vung chân mắng chửi Bão Phi Tuyết là kẻ hại nước hại nhà, là một tên điên thật sự, lúc ấy Bão Phi Tuyết chỉ cười nhạt, nói ta tận trung vì quốc chủ chết cũng không sờn. Trận tranh chấp ấy phải nhờ tới quốc chủ Đế quốc Chỉ Thủy phân xử, cuối cùng ông ta cũng không chấp nhận kế hoạch của Bão Phi Tuyết. Nhưng Bão Phi Tuyết thân là tổng thống lĩnh của Thành Kinh Viễn, ai dám xác định rằng hắn không âm thầm lén lút giở trò. Trước trận Thiền Thủy Thanh Đại thắng hai quan Nam Bắc, người đế quốc Chỉ Thủy vẫn còn hy vọng trong lòng, không nghĩ tới sẽ tiến hành kế sách điên cuồng này. Nhưng sau trận Đại thắng hai quan, tất cả những chuyện điên cuồng đều trở nên có khả năng. Thác Bạt Khai Sơn muốn đi giết Bão Phi Tuyết chính là muốn ngăn cản hắn tiến hành kế hoạch rất có khả năng tồn tại này. Dù sao trong lòng Thác Bạt Khai Sơn cũng không quên được dân chúng đế quốc Chỉ Thủy. Về phần Thiền Thủy Thanh, sau khi nghe xong chuyện này, hắn ngây người ra một hồi lâu, rốt cục lên tiếng gào thét như điên cuồng. Truyền lệnh toàn đại quân phía sau đình chỉ tấn công, chỉ cho phép giết địch ở năm cửa, mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh trung tường của năm cửa, không được tiến thêm nửa bước, kẻ nào vi phạm xử theo quân pháp. Tiết Phong Kỳ lập tức xuất động, kẻ nào dám xông vào Thành Kinh Viễn, chém ngay lập tức. Ba tổng đội quân Đoàn Bạo Phong lập tức lui về gấp, lúc sắp sửa đại thắng lại có mệnh lệnh bắt buộc lui về, rất nhiều binh sĩ cảm thấy không cam lòng. Tuy nhiên dù sao quân nhân cũng là quân nhân, một quân nhân tài giỏi, bất kể nhận được mệnh lệnh như thế nào, trước hết đều tiếp nhận mà không hề do dự. Mười mấy con khoái mã từ các hướng chạy tới chỗ Thiền Thủy Thanh, mang mệnh lệnh trách móc của chỉ huy các cánh quân. Chức quan của Thiền Thủy Thanh vẫn còn rất thấp, đối với quyết định của hắn, những tướng quân tỏ ra bất mãn, cất lời dị nghị và trách móc cũng hơi nhiều. Đối với hết thảy những lời chỉ trích kia, Thiền Thủy Thanh chỉ lạnh lùng đáp lại. Nếu như Liệt Tổng xuất không có ý thay đổi chủ tướng khác, vậy chỉ huy các cánh quân vẫn phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Bây giờ lập tức làm theo lời của ta, nếu không cứ quân pháp mà xử. Sau khi chút áp lực sang cho Liệt Cuồng Diễm, Thiền Thủy Thanh lòng nóng như lửa đốt nhìn về cửa Định Vũ trước mặt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn chỉ có thể lặng yên chờ đợi tại đây. Hy vọng Thác Bạt Khai Sơn có thể sớm tìm được Bão Phi Tuyết, ngăn cản được cơn điên cuối cùng của hắn. Hỗn loạn, khắp nơi đều là hỗn loạn. Binh sĩ bại lui, dân chúng kêu khóc. Nơi nơi đều có khói bốc lên dày đặc, đám tù binh đế quốc Thiên Phong lẫn vào trong thành phóng hỏa khắp nơi, phao tin đồn nhảm. Dân chúng là một lực lượng có thể nói rằng dùng thì khó mà bỏ đi thì tiếc trong chiến tranh, nhưng cũng có thể tiến hành lợi dụng một cách hiệu quả trong vài trường hợp. Bọn họ có thể trở thành một cánh quân hùng mạnh cứu viện vào giờ phút cuối cùng, đến lúc cần sẽ bộc phát ra sức lực hùng mạnh. Nhưng vì tính vô tổ chức, vô kỷ luật, tự do bừa bãi, gặp gì làm nấy, nên dân chúng rất khó khống chế, rất khó quản lý. Trong một trận chiến thủ thành, bọn họ có thể làm lực lượng giúp đỡ phòng thủ cho quân chính quy, giúp vận chuyển khí giới, làm tăng hiệu suất chiến đấu. Khi cần thậm chí còn có thể xông lên chiến đấu, bổ sung ở những chỗ chiến lực không đủ. Chỉ khi nào thế cục biến chuyển theo chiều hướng xấu, lúc ấy dân chúng sẽ chen nhau bỏ chạy như nước thủy triều, làm sụp đổ trận hình bên mình, góp phần dẫn đến thất bại nhanh chóng. Bão Phi Tuyết cũng không thích sử dụng dân chúng bình thường trong những trận chiến thủ thành. Bởi vậy ở những trận thủ thành, dù hắn không được dân chúng giúp đỡ, nhưng cũng nhờ vậy mà không bị liên lụy. Thế nhưng lần này, những lời đồn rốt cục cũng đã làm cho trong thành náo loạn hẳn lên. Thác Bạt Khai Sơn đứng trên đường lớn trong Thành Kinh Viễn, quét mắt nhìn một vòng, khắp nơi đều nổi lên tiếng gào khóc thảm thiết. Rất nhiều dân chúng tay bế tay bồng, mang theo của cải tài sản chạy về phía sau Thành Kinh Viễn. Không ít binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy hò hét quát tháo, cố gắng duy trì trật tự, lại bị chính đại quân của mình đang đua nhau tháo chạy làm rối loạn. Thành chưa mất, dân đã loạn trước, lòng quân lòng dân đều mất. Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy thê lương áo não trong lòng. Tuy nhiên hắn vẫn phải đi tìm Bão Phi Tuyết. Có binh sĩ nhìn thấy Bão Phi Tuyết rời khỏi trận địa phòng ngự, nhưng lại không biết hắn đi đến nơi nào. Có ai nhìn thấy Bão Tổng thống lĩnh hay không? Nói cho ta biết, ai thấy Bão Tổng thống lĩnh ở đâu không? Hắn la to, hiện tại hắn đang mặc quân phục đế quốc Chỉ Thủy, lại là dân đế quốc Chỉ Thủy chính gốc, nhưng trong đám loạn quân này, có mấy người biết được hắn là Thác Bạt Khai Sơn. Không ai thèm để ý tới hắn. Hắn tiện tay chộp lấy một ông lão đang chạy trối chết. Bão Phi Tuyết ở đâu? Ông lão bị hắn giống to đột ngột vì quá sợ hãi mà trợn trắng đôi mắt lên rồi hôn mê lập tức. Thác Bạt Khai Sơn trở nên nóng nảy, hắn liên tiếp chộp lấy vài người gạn hỏi, nhưng không ai trả lời hắn được. Một giọng có vẻ sợ sệt đột nhiên vang lên bên tai hắn. Vừa rồi ta thấy Bão tướng quân đi về phía phủ tổng thống lĩnh. Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy quay đầu nhìn lại, thì ra là một tiểu cô nương chừng 16, 17 tuổi đang nhìn hắn với vẻ mặt hết sức đáng thương. Ngươi nói thật sao? Tiểu cô nương gật đầu lia lịa. Đại ca ca, ngươi có thể cho ta đi theo không? Ta bị lạc mất cha mẹ, chỉ còn lại một mình. Thác Bạt Khai Sơn không thèm để ý đến nàng, lập tức chạy như điên về phía phủ tổng thống lĩnh. Hắn chạy được một quãng bèn quay đầu nhìn lại, không ngờ tiểu cô nương kia lại cắm đầu cắm cổ chạy theo sau hắn. khocchuyenaudio.com. Thác Bạt Khai Sơn tức giận giống to: "Ngươi đi theo ta làm gì vậy? Nơi mà ta muốn đến rất nguy hiểm, ngươi cứ chạy nhanh ra khỏi thành giữ mạng đi thôi." Tiểu cô nương kia mím môi tỏ vẻ quật cường, nhưng không nói lời nào. Chính nàng cũng không biết vì sao lại chạy theo Thác Bạt Khai Sơn, nhưng nàng thấy Thác Bạt Khai Sơn có bề ngoài cường tráng, sức mạnh dồi dào, tràn đầy tự tin cùng khí phách, nên mơ hồ cảm thấy nếu đi theo hắn, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Trong thành đại loạn, dân chúng chen chúc chạy ra khỏi thành, số người bị dẫm đạp mà chết nhiều vô số, nàng chỉ là một tiểu cô nương, căn bản là không có đủ sức lực chen chúc như vậy. Vừa rồi Thác Bạt Khai Sơn chạy thẳng một đường, thân hình khổng lồ của hắn tạo ra một khoảng trống sau lưng, nàng nhờ vào khoảng không này mà chạy theo. Thời gian đang trôi qua vô cùng lãng phí, Thác Bạt Khai Sơn không thèm đếm xỉa đến tiểu cô nương kia nữa, lập tức tiếp tục cất bước chạy như điên, tiểu cô nương cũng tiếp tục chạy theo sau hắn. Có lẽ là do hoàn cảnh hiểm nguy đã kích phát tiềm lực trong cơ thể, cho nên nàng cũng không đến nỗi bị Thác Bạt Khai Sơn bỏ rơi lại phía sau. Mắt thấy phủ tổng thống lĩnh ngày trước huy hoàng tráng lệ biết bao, nhưng giờ đây không một bóng người. Thác Bạt Khai Sơn tiến vào trong phủ, chỉ thấy có một người duy nhất đang lưu luyến ngắm hoa trong hậu viện, đúng là Bão Phi Tuyết. "Ngươi đã đến." Giọng Bão Phi Tuyết tuy lạnh lẽo nhưng lại đượm vẻ vui mừng. Đặc biệt ánh mắt Bão Phi Tuyết nhìn Thác Bạt Khai Sơn lúc này lại không còn vẻ giận dữ và bất mãn như khi trước. Hắn đang cười, nụ cười ung dung mà thích chí. Thác Bạt Khai Sơn chậm rãi đi tới. "Quân của ngươi đâu? Kẻ chết người chạy trốn, thế bại đã rõ, thần tiên cũng khó cứu." Bão Phi Tuyết uể oải đáp. Hắn chậm rãi bước tới một bụi hoa cúc, tiện tay ngắt xuống một đóa, sau đó vò nát trong tay. Đóa hoa vỡ nát thành từng cánh nhỏ, theo kẽ tay hắn rơi là tả, hiện tại lòng hắn thê lương tan nát không khác những cánh hoa kia. Text được lấy tải, hắn lại nhìn Thác Bạt Khai Sơn ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói. "Rốt cục ta hiểu được vì sao Thiền Thủy Thanh đưa ngươi trở lại. Thì ra kẻ phản bội thật sự không phải là ngươi, mà là ta. Là ta đã phụ lòng một dũng sĩ trung thành với đế quốc bức hắn đến nông nỗi này. Thiền Thủy Thanh, hắn chỉ là mượn sức ta mà thôi." Nói xong, giọng Bão Phi Tuyết trở nên chua chát. "Thiền Thủy Thanh là một kẻ có tài, ngươi có thể đi theo hắn cũng là một chuyện rất tốt. Đế quốc Chỉ Thủy và đế quốc Thiên Phong vốn là một nhà, nay quốc chủ vô năng, Dã Vương cũng là kẻ có hùng tài đại lược. Thiên hạ thời nay lấy mạnh hiếp yếu vốn là lẽ thường tình, quốc chủ đã tầm thường bạc nhược như vậy, bị người khác thôn tính cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là ta cảm thấy có lỗi với ngươi, cho nên rất muốn gặp lại ngươi một lần." Nhìn Thác Bạt Khai Sơn, Bão Phi Tuyết nói tiếp. "Bây giờ gặp được ngươi rồi, lòng ta cảm thấy rất vui mừng." "Thác Bạt Khai Sơn, Bão Phi Tuyết, ta có lỗi với ngươi, bây giờ ta xin lỗi ngươi." Dứt lời, Bão Phi Tuyết cung kính vái sâu Thác Bạt Khai Sơn một vái. Chuyện này làm cho Thác Bạt Khai Sơn vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay ở trong đại lao, hắn vô cùng oán hận Bão Phi Tuyết, hận không thể ăn thịt, moi tim, róc xương, rút gân Bão Phi Tuyết cho hả giận. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy Bão Phi Tuyết, đệ nhất danh tướng của đế quốc Chỉ Thủy từng lẫm lẫm uy phong không ai sánh kịp, không ngờ lại cúi đầu xin lỗi hắn. khocchuyenaudio.com. Giọng Bão Phi Tuyết rất chân thành, làm cho hắn không thể không tin. Là chuyện gì làm cho hắn thay đổi đến mức như vậy? Bão Phi Tuyết nhìn thấy Thác Bạt Khai Sơn lộ vẻ kinh ngạc, chỉ mỉm cười. "Ngươi không cần nghi ngờ, ta không nghĩ tới chuyện lợi dụng ngươi. Ngươi cũng biết khi con người ta sắp chết, lúc nào cũng nói lời thiện cả. Ta chỉ là nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện trong những giây phút sau cùng, buông bỏ hết thảy, nói lời xin lỗi với ngươi, vậy thì có gì là lạ?" Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy nặng trĩu trong lòng. "Vậy còn đại kế đốt thành thì sao?" "Đã bắt đầu rồi." Bão Phi Tuyết thờ ơ nói. "Ngươi là tên khốn hại người." Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy gầm lên như điên cuồng, lập tức xuất ra một quyền mang theo uy thế khôn cùng, mạnh mẽ như sóng dữ xô bờ về phía Bão Phi Tuyết. Một quyền ấy đánh trúng vào giữa ngực Bão Phi Tuyết, khiến cho hắn bay ngược ra sau, rơi xuống thật mạnh trên mặt đất. Bão Phi Tuyết nằm nguyên tại chỗ, khóe miệng hắn ứa ra một dòng máu đen. Hắn đột nhiên bật cười ha hả. "Thác Bạt Khai Sơn, ngươi nghĩ rằng ta là kẻ đốt thành hay sao?" Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy ngẩn người, không hiểu lời hắn nói có ý gì. "Thác Bạt Khai Sơn, vốn ta đã định hạ lệnh cho binh sĩ dưới quyền phóng hỏa đốt thành, nhưng ta tính đi tính lại cả trăm ngàn lần, không ngờ lại sơ suất quên đi một chuyện. Kế hoạch phóng hỏa đốt thành vốn định bắt đầu khi thành mất người vong, là một chiêu cuối cùng làm cho địch ta cùng chết, ngọc đá thành cho. Nhưng lúc chiến sự vừa thất bại, binh sĩ không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này, các huynh đệ thủ hạ của ta kẻ chết người bỏ chạy, người thật sự có thể nhờ cậy được gần như không còn một ai. Mặc dù ta lập ra độc kế đốt thành, nhưng vì chiến bại mà không còn người thực hiện, quả thật là một chuyện hết sức buồn cười. Bão Phi Tuyết đột một bật cười rộ như điên. Chấm, tất cả nhà cửa của dân chúng bên trong thành Kinh Viễn đều được xây cất hoàn toàn bằng gỗ, cho nên chỉ cần có lửa cháy lan, chỉ cần phong tỏa nguồn nước thì dù là thần tiên cũng khó mà cứu nổi. Cho nên trong cuộc sống thường ngày mọi người nấu nướng đều phải hết sức cẩn thận đề phòng hỏa hoạn. Trên đường phố trong thành lúc nào cũng có đội cứu hỏa chuyên môn tuần tra thường xuyên, hễ nơi nào có lửa là lập tức dập tắt. Hiện giờ quân đế quốc Thiên Phong cường công thành Kinh Viễn, binh sĩ trong quân đều ra xa trường hết cả, dân chúng thì lo chạy nạn, hậu phương có lửa cháy, còn ai lo cứu chữa. Vì ta có ý hạ lệnh phóng hỏa, nhưng không có binh sĩ thật sự dám vì ta hy sinh mà làm chuyện ấy. Vốn ta nghĩ chuyện này đã tuyệt vọng, nhưng lại phát hiện ra tình thế đã phát triển đến mức không cần ta phải ra tay nữa. Thác Bạt Khai Sơn, đám tù binh các ngươi tiến vào trong thành phao tin đồn nhảm, đúng ra ngàn vạn lần không nên đốt lửa gây rối loạn. Hiện giờ trong thành nơi nơi đều có lửa chính là do một tay các ngươi mà thôi. Mười mấy nơi đồng thời có lửa như vậy, không bao lâu lửa sẽ bùng lên rồi lan rộng ra, lúc ấy ắt lửa cháy ngập thành không ai cứu nổi. Chuyện phóng hỏa hại dân này, rốt cục là do ta làm hay là do ngươi? Ngươi nói cái gì? Thác Bạt Khai Sơn nghe xong cảm thấy trong lòng lạnh toát. Hắn vội quay đầu nhìn lại phía sau, trong bầu trời thành Kinh Viễn khói đặc bay cuồn cuộn, thế lửa rõ ràng càng cháy càng lớn, đã lan rộng đến mức không thể nào cứu nổi, sự hỗn loạn trong thành càng lúc càng tăng. Góc chuyện audio.com, mà chuyện phóng hỏa đốt thành này, thì ra không phải là do Bão Phi Tuyết làm, mà do hắn cùng đám tù binh đế quốc Thiên Phong kia. Vốn bọn họ có ý định gây ra cảnh tượng hỗn loạn, làm cho dân chúng nhốn nháo, cho nên mới phao truyền tin đồn nhảm, phóng hỏa khắp nơi, cuối cùng kết quả chính là giúp cho hành động đốt thành của Bão Phi Tuyết. Thì ra chính mình mới là thủ phạm đốt cháy thành Kinh Viễn. Phát hiện này làm cho Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy trong lòng đau khổ không thôi. Chàng cười điên cuồng của Bão Phi Tuyết càng ngày càng lớn. Mặc dù ta đã đề nghị với quốc chủ ba kế sách để giữ nước, quốc chủ không đồng ý, nhưng ta cũng làm được. Mặc dù ta hạ lệnh cho dân chúng xây nhà bằng gỗ, nhưng muốn hoàn thành con hào chứa dầu, công trình ấy quá lớn, không có dân chúng phối hợp, căn bản ta không làm được. Nhưng hôm nay trong thành hỗn loạn như vậy, người người chen chúc dẫm đạp lên nhau tự làm tắc nghẽn lối thoát ở cửa thành. Cửa trước thì có quân đế quốc Thiên Phong ngăn cản, e rằng dân chúng trong thành này cuối cùng cũng không thể nào thoát chết. Nhưng không phải bọn họ chết trong tay ta, mà là chết trong tay quân đế quốc Thiên Phong, cùng với chết vì chính bản thân họ. Thành Kinh Viễn đã mất, đế quốc Trì Thủy cũng diệt vong, Bão Phi Tuyết ta không đủ sức giữ nước, tự nhiên cũng phải cùng sống chết với mảnh đất này. Ta quay về nơi đây là muốn thi thể của ta được mai táng dưới bụi cúc này, dùng hoa cúc khắp trong hậu viện để vùi lấp tấm thân ngạo cốt. Không ngờ được các bạt tướng quân ngươi cũng đến đây bầu bạn cùng ta, như vậy sau khi ta chết dưới cửu tuyền cũng không quá tịch mịch cô đơn. Hắn bật cười lớn, mái tóc dài buông xõa tung bay, dưới ánh lửa đỏ rực trời chiếu rọi không ngờ đã biến sang màu trắng. Không ngờ đầu tóc của hắn đã trở thành bạc trắng. Hai tay hắn giơ lên như muốn ôm lấy cái gì, đầu đầy tóc trắng phất phơ theo gió, trông như những bông hoa tuyết đang bay múa. Lúc này, Bão Phi Tuyết trông giống hệt tên mình. Bão ôm, máu đen từ trong miệng hắn trào ra ngày càng nhiều, Bão Phi Tuyết vừa cười lớn vừa đi vào trong đám cúc. Sau đó hắn giơ hai tay lên trời, hộc ra một ngụm máu đen cuối cùng, chậm rãi ngã vào giữa đám cúc không còn nhúc nhích hay cử động. Bão Tổng Thống Lĩnh, Thác Bạt Khai Sơn kêu to. Rốt cục Bão Phi Tuyết không thể nào mở miệng nói gì được nữa. Thác Bạt Khai Sơn quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn tiểu cô nương đi theo từ nãy đang ngơ ngác nhìn ra ngoài phủ. Bên ngoài phủ Tổng Thống Lĩnh, tiếng kêu la khóc thét vang trời, ánh lửa đỏ rực đâu đâu cũng có. Gió đã nổi, lúc Bão Phi Tuyết vừa ngã xuống, thế lửa chợt tăng cao, phun ra từng lưỡi lửa đỏ nóng rực, sức nóng lan tỏa khắp cả không trung. Lửa đỏ xoay vần trên bầu trời như biển khơi dậy sóng, điên cuồng gào thét theo gió mà tàn sát bừa bãi khắp nơi, thôn tính tất cả những gì đang tồn tại. Giữa biển lửa ngập trời, tường đổ vách siêu, sinh mạng tiêu vong, hết thảy đều trở thành một đống tro tàn. Những tiếng khóc thét kêu la bị cuốn theo thế lửa, hóa thành những luồng khói đen vô tận hòa nhập với trời không. Thành Kinh Viễn đã trở thành thế giới riêng của lửa. Đứng ở xa xa nhìn những con rồng lửa khổng lồ đang uốn mình gào thét như ngày tận thế trên bầu trời thành Kinh Viễn, cả không trung giờ đây như một đại dương lửa đỏ, khí thế càng ngày càng mạnh bao trùm khắp cả thành, Thiền Thủy Thanh hít một hơi thật sâu. Góc chuyện audio.com, nếu không nhờ cầu tử chạy đến thông báo vừa kịp lúc, quân đế quốc Thiên Phong không biết có bao nhiêu người chạy vào thành. Lúc ấy chính mình là người chôn vùi vô số tinh anh của quân đoàn Bạo Phong trong thành Kinh Viễn. Bão Phi Tuyết quả thật không hổ danh xưng đệ nhất danh tướng của đế quốc Trì Thủy, hắn quả nhiên có năng lực khiến cho người khác không thể khinh thường. cho dù là đứng ở ngoài thành, Thiền Thủy Thanh cũng có thể cảm nhận được sức nóng hắt vào mặt Liên Hồi, ngọn lửa mênh mông ngập trời toát ra khí thế bao la vô tận thôn tính hết tất cả sinh mạng trong thành Kinh Viễn. Dân chúng trong thành sông vừa ra ngoài, bọn họ không còn quan tâm đến chuyện có đại quân đế quốc Thiên Phong đang uy hiếp bên ngoài. Có người la lớn, cửa đông cũng đã cháy lớn, mọi người mau chạy ra cửa tây. Vì vậy, rất nhiều dân chúng chạy sang cửa tây. Cửa tây cũng chính là năm cửa của thành Kinh Viễn mà binh sĩ đế quốc Thiên Phong đang chiếm lĩnh. Khi binh sĩ chạy tới bẩm báo rằng, có rất nhiều dân chúng đế quốc Chỉ Thủy muốn chạy ra ngoài, vô cùng hỗn loạn, tình thế đã xoay chuyển không ngờ. Không ai biết được nếu để cho hàng chục vạn dân chúng cùng với hàng vạn tên binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy xông vào trong trận của quân mình, sẽ mang tới phiền phức lớn tới mức nào. Nếu như để cho toàn bộ bọn họ lao tới, trà trộn chung với binh sĩ bên mình cùng một chỗ, kết quả này có thể đưa đến một tai họa lớn, tai họa cho quân đế quốc Thiên Phong. Lúc này Thiền Thủy Thanh phải lựa chọn. Hắn đứng ngây ra nhìn biển lửa đang bao trùm thành Kinh Viễn, khó khăn nuốt ực một ngụm nước bọt, sau đó nói bằng một giọng khô khan không tình cảm. Lệnh cho toàn quân phía trước lập tức đổi công làm thủ, không được cho bất cứ một tên địch nào ra khỏi thành. Tên binh sĩ kia nghe vậy ngẩn ra. Nhưng tướng quân, thế lửa lớn như vậy, trong thành lại có rất nhiều dân chúng. Ta bảo các ngươi giữ chặt cửa thành, không được thả cho bất cứ người. Nào ra, Thiền Thủy Thanh lớn tiếng gầm lên, đôi mắt hắn giờ đây đỏ ngầu như máu. Lệnh này của Thiền Thủy Thanh vừa được truyền xuống, cửa thành Kinh Viễn lập tức trở thành một đại dương đầy máu. Các binh sĩ múa may con dao đồ tể, lúc này nhiệm vụ của bọn họ không phải là đánh chiếm thành Kinh Viễn nữa, mà là tạo thành phòng tuyến kiên quyết không cho bất cứ ai vượt qua. Những tiếng khóc thét bất lực, những lời mắng chửi đầy giận dữ, những tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng, những ánh mắt trước khi chết. Cứ như vậy tạo thành một mảng oán khí bốc tận trời cao, hòa vào biển lửa mạnh mẽ kia thành từng đợt khói. Thiền Thủy Thanh dại ra đứng nhìn biển lửa trong thành theo con đường lớn dành cho ngựa chạy lan tràn ra, cháy thẳng tới năm bức tường của năm cửa phía tây, chạm phải tường thành được xây bằng đá mới chịu ngừng lại. Gặp phải phòng tuyến ngăn chặn tại cửa thành, tất cả dân chúng, binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy, không một ai may mắn còn sống sót. Thế lửa mênh mông ngút trời, không phân biệt địch ta, nuốt chửng hết thảy, thôn tính hết thảy. Thiền Thủy Thanh cảm thấy dạ dày mình cồn cào, giống như biển khơi nổi cơn giông tố, đau đớn đến nỗi vặn vẹo cả người. Hắn ngã nhào xuống khỏi lưng phi thuyết, không còn một chút sức lực nào để đứng lên. Hồ Tử, hắn vẫn nằm trên mặt đất, khẽ rên lên. Phương Hồ vội vã dậy đến nâng hắn dậy. Không, Thiền Thủy Thanh đẩy tay Phương Hồ ra, hắn cố gắng chỉ vào đám cận vệ đang đứng gần đó. Bảo bọn họ, gocchuyenaudio.com, làm một bức tường che khuất ta, đừng để cho các binh sĩ thấy ta ngã xuống. Mười mấy binh sĩ tạo thành một vòng tròn nhỏ, Thiền Thủy Thanh nằm sải tay chân trong vòng tròn ấy, hắn lặng lẽ nhìn lên không trung. Hiện tại, hắn không còn nhìn thấy cảnh tượng bi thảm đang xảy ra ở thành Kinh Viễn, không còn nhìn thấy rất nhiều sinh mạng bị biển lửa vô tình nuốt chửng. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn đau đớn không thôi, đây chính là chuyện mà ta luôn luôn chờ đợi hay sao? Giết sạch mỗi một người ngăn cản con đường đi tới của ta. Chấm, hiện tại ta đã thành công, ngay cả công việc đồ thành cũng đã không cần làm nữa, biển lửa này đã giúp ta giảm bớt được vô số vất vả. Nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng? Hơn 10 vạn người, hơn 10 vạn dân chúng bình thường. Hơn 10 vạn sinh linh vô tội. Cách đây không lâu, ngay cả một tên binh sĩ bị ta bắt trên thảo nguyên, ta cũng không chịu giết, bây giờ ta không hề chớp mắt ra lệnh một câu, khiến cho hơn 10 vạn dân chúng chết trong biển lửa ngập trời. Thì ra chiến tranh có thể làm thay đổi một con người, lại làm thay đổi nhanh đến mức như vậy. Thì ra ta đã trở thành một tên đồ tể từ đầu đến chân. Thích đại ca, huynh nói rất đúng. Chức quan càng lớn, người ta càng trở nên đầy dã tâm, có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, người mà mình muốn bảo vệ cũng sẽ nhiều hơn, kết quả cuối cùng có thể là không thể bảo vệ được một ai cả. Thiền Thủy Thanh cảm thấy muốn khóc, hắn ngước nhìn lên trời cao, trong lòng đau khổ còn hơn là chết. Hắn đã thắng, nhưng chỉ sau khi trả giá bằng vô số sinh mạng người vô tội. Hắn cũng đã bại, lương tâm của hắn đã bại bởi dục vọng của hắn. Hắn đã thực hiện được lời hứa của chính mình, vì muốn bảo vệ người thân của mình, không tiếc huyết tẩy thiên hạ tàn sát sinh linh. Nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục thực hiện lời hứa, vì muốn tiếp tục bảo vệ những người thân mà mình muốn bảo vệ, vì những cuộc chiến sau này nữa. Hắn khẽ thì thào, Thiền Thủy Thanh, ta vĩnh viễn sẽ không gục ngã, ta sẽ không thất bại dưới tay quân địch, càng không bị trận hỏa hoạn này đánh bại, làm ta sợ hãi. Ta đã quyết định đi trên con đường này, vĩnh viễn ta sẽ không quay đầu lại. Sau đó hắn đứng lên, hai mắt hắn giờ đây đỏ ngầu như máu. Rốt cục toàn thành Kinh Viễn đã chìm hẳn vào trong biển lửa. tất cả binh sĩ đế quốc Thiên Phong đều nhận được mệnh lệnh rút lui ra khỏi chiến trường. Bởi vì Thiền Thủy Thanh ra lệnh cho quân đế quốc Thiên Phong không được vượt qua trung tường năm cửa vô cùng đúng lúc, bởi vậy quân đế quốc Thiên Phong cơ bản là không hề thương tổn chút nào. Rốt cục kế hoạch mượn lửa đốt thành chết chung với đại quân của địch của Bão Phi Tuyết coi như hoàn toàn phá sản. Nhưng đồng thời Thiền Thủy Thanh cũng đã hủy diệt toàn bộ thành Kinh Viễn, không chừa lại một gốc cây, ngọn cỏ nào. Nhìn biển lửa ngập trời ở xa xa, Thiền Thủy Thanh leo lên lưng Phi Tuyết ngồi thật thẳng. Lúc này hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trầm ổn, tự tin như trước. Hắn nhìn biển lửa kia, trong mắt phản chiếu ánh đỏ, xuất hiện nhiều điểm lấm tấm đỏ như màu máu. Sau đó, hắn trầm giọng hạ lệnh, thông báo, đế quốc Chỉ Thủy yếu ớt nhưng lại ngoan cố không chịu sửa đổi, lại thêm ngu ngốc chống đối, vì vậy cho nên vào ngày 12 tháng 10 năm 106 lịch Thiên Phong, quân đế quốc Thiên Phong ta đại triển thần uy tiêu diệt thành Kinh Viễn của đế quốc Chỉ Thủy. Gocchuyenaudio.com Tướng lĩnh chỉ huy chiến dịch lần này chính là Hữu Tự Doanh Thiền Thủy Thanh, trước trận đốt huyết hương tế đại kỳ, sau trận ra lệnh đốt cháy toàn thành, giết sạch già trẻ lớn bé trong thành. Tất cả tội trạng, một mình Thiền Thủy Thanh ta gánh vác. Trận hỏa hoạn ở thành Kinh Viễn thế lửa vô cùng hung hãn, cháy suốt 2 ngày 2 đêm. Khi thế lửa đã tắt, toàn thành Kinh Viễn đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Khắp nơi đều có thi thể bị đốt cháy đen, có thi thể của binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy, cũng có một ít thi thể của binh sĩ đế quốc Thiên Phong, nhưng đương nhiên vẫn không so sánh nổi với thi thể dân chúng thành Kinh Viễn. Đó là một cảnh tượng thê thảm đến mức nào, không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả. Tuy nói sau đại chiến thường hay giết người cướp thành, nhưng từ trước tới nay chưa có lần công thành nào mà giết sạch cả thành không còn con gà con chó. Mà lần này, có thể nói rằng trong thành Kinh Viễn không một ai sống sót. Lửa cháy trong mấy ngày liền khắp cả thành, ngay cả người ở thành Cô Tinh cách đó hơn 10 dặm còn có thể trông thấy được. Trận lửa ngập trời ở thành Kinh Viễn đã trở thành nỗi ám ảnh cuối cùng trong lòng người đế quốc Chỉ Thủy. Thành Kinh Viễn không còn tồn tại nữa. Gót sắt của quân đế quốc Thiên Phong sắp sửa tiến về phía đông. Mất đi lá chắn cuối cùng này rồi, lại không còn Bão Phi Tuyết lãnh đạo, còn ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Tất cả chuyện này không ai có thể trả lời được. Mọi người chỉ biết rằng quân đế quốc Thiên Phong vẫn dàn ngang ngoài thành Kinh Viễn, trước khi họ chính thức tiến vào thành Kinh Viễn còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Thiền Thủy Thanh đã giao lại binh quyền. Hiện tại hắn vẫn là một tên doanh chủ nho nhỏ của Hữu Tự Doanh như trước, dẫn theo 3.000 nhân mã đóng quân ở ngoài thành Kinh Viễn. Trường kỳ của Quỷ Phong Kỳ là Kinh Phong Triển chính thức tiếp nhận chức trường kỳ của Thiết Phong Kỳ. Đối với việc Thiền Thủy Thanh gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong chuyện hòa thiêu thành Kinh Viễn lên vai mình, có vài người lo lắng cho hắn, có vài người tỏ ra vui mừng khi thấy hắn gặp họa. Chỉ là chưa có chiếu chỉ của Hoàng đế, không ai dám quyết định chuyện sống chết của hắn. Ít nhất bản thân Thiền Thủy Thanh tạm thời không muốn lo lắng về chuyện này. Quân đế quốc Thiên Phong đã bắt đầu thu dọn chiến trường, thu gom thi thể. Bởi vì trận lửa vừa qua thiêu cháy quá nhiều người, quân đế quốc Thiên Phong không có cách nào phân biệt được đâu là thi thể của người bên mình, đâu là thi thể của người đế quốc Chỉ Thủy. Cho nên bọn họ thống nhất đào hố vùi chung, mỗi hố như vậy là khoảng vạn thi thể. Bọn họ đào gần 20 cái hố như vậy, có khoảng gần 14 vạn thi thể bị ném vào trong hố. Còn có rất nhiều người, thi thể bọn họ bị cháy rụi trong biển lửa, đương nhiên không còn gì mà vùi lấp. Trận đại chiến thành Kinh Viễn, quân đế quốc Thiên Phong tử trận gần vạn người, 6 vạn quân đế quốc Chỉ Thủy bị tiêu diệt toàn quân, ngoại trừ một ít tù binh may mắn còn sống sót. Trận đại chiến lần này, quân đế quốc Thiên Phong coi như thắng lợi hoàn toàn. Trong số đó, quân đế quốc Chỉ Thủy có khoảng 2 vạn là chết trong khi thủ thành, còn lại vùi thây trong biển lửa. Số quân đế quốc Thiên Phong tử trận chủ yếu là ở cửa Cảnh Thâm. Có khoảng 4.000 binh sĩ đế quốc Thiên Phong bị nhốt trong ủng thành ở cửa Cảnh Thâm, toàn bộ đều chết tại đó. Gocchuyenaudio.com Nếu như không có trận lửa ngập trời kia, bọn họ đã có thể sống sót ít nhất một nửa. Hữu Tự Doanh của Thiền Thủy Thanh cùng toàn thể Thiết Phong Kỳ, đại đa số bị Thiền Thủy Thanh giữ lại làm đội dự bị chưa lên chiến trường, bởi vậy gần như không ai chết. Nhưng chiến sĩ hùng tộc bị chết hơn 100 người. Thương vong như vậy đối với người khác là quá ít, nhưng đối với Thiền Thủy Thanh, hắn cảm thấy hết sức đau lòng. Mỗi một tên chiến sĩ hùng tộc đều có thể so sánh với từ 3 tới 5 người bình thường. Trong một số chiến dịch quan trọng, họ càng phát huy được hiệu quả mà người thường không làm được. Thiền Thủy Thanh trợ cấp tiền tử tuất cho hùng tộc một khoản khá lớn, Mục Sa Nhĩ rất hài lòng về chuyện ấy. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kế hoạch cướp thành để làm phần thưởng toàn quân, rốt cục vì trận lửa kia mà tiêu tan thành mây khói. quân đế quốc Thiên Phong tốn biết bao nhiêu sinh linh trong mười mấy năm qua để chiếm Tam Trùng Thiên, cuối cùng ngoài chuyện thỏa mãn được dục vọng của hoàng đế ra, những quân nhân còn sống không được ích lợi gì. Khách chương.